Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6021 thời gian nửa tháng. Người đang FBO. Ngạch. Vũ Thương nghe được thanh âm này thời điểm, vội vàng quay đầu. Làm nàng quay đầu thời điểm, nàng vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cũng chính là nở nụ cười nhìn xem nàng. Ngươi là thế nào tiến đến? Vũ Thương kinh ngạc nói. Ngươi quên rồi, ta thế nhưng là một cái trận pháp sư, liền bên ngoài những người kia cùng trận pháp, đối với ta mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi chừng nào thì tới? Vũ Thương vội vàng hỏi. Tại nàng mới vừa nói những lời kia thời điểm ta liền đến. Hạ Thiên nói. Ngươi cũng nghe được? Vũ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Ân, đều nghe được, bất quá thật đúng là rất bội phục nàng a, một nữ nhân, có thể có nặng như vậy tâm kế, cũng không sợ mệt mỏi. Hạ Thiên nói. Phốc phốc. Vũ Thương tâm tình hiển nhiên tốt một điểm. Ngươi a, nghĩ quá đơn giản đi, bất quá ngươi cũng nghe đến, nàng ngay cả ngươi đều phải đối phó, cho nên có thể trốn, cứ việc trốn đi. Nàng là thật không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện. Dù sao nàng cùng Hạ Thiên quan hệ cũng là cực kỳ tốt. Ta gặp qua cha mẹ ngươi. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Vũ Thương lập tức sững sờ. Ta gặp qua hai người bọn họ, tình huống mặc dù không phải rất tốt, nhưng không có lo lắng tính mạng. Ta kiểm tra một chút tình huống của hai người bọn họ, ta có 99% lòng tin chữa khỏi hai người bọn họ. Hạ Thiên nói. Ngạch. Vũ Thương kích động bắt lấy Hạ Thiên cánh tay bọn hắn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu bọn họ, mặt khác ta nói 99% cơ hồ chính là 100%, mặt khác 1% là ta chết mất, vì lẽ đó liền không thể chữa trị. Hạ Thiên nói. Đừng nói lung tung, cha mẹ ta thật không có chuyện gì sao? Vũ Thương hỏi. Ân, cha mẹ ngươi đều là người thông minh, bọn hắn ngụy trang mình, giả ngây giả dại, vì lẽ đó cũng không nhận được quá nhiều khổ. Hạ Thiên nói. Quá tốt rồi, Hạ Thiên. Cảm ơn ngươi. Vũ Thương trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên, lâu như vậy, nàng rốt cục có cha mẹ của nàng tin tức. Cho tới nay, nàng đều không thể nhìn thấy cha mẹ của nàng, thậm chí có lúc nàng còn cho rằng nàng phụ mẫu đã chết, cha mẹ của nàng nếu như chết, nàng cũng đã sớm tự sát, bất quá nàng không dám đánh cược, vạn nhất cha mẹ của nàng không có chết, nàng tự sát, cái kia cha mẹ của nàng khẳng định sẽ phải gánh chịu không phải người đồng dạng đãi ngộ. Cho nên nàng vẫn luôn đang kiên trì. Bây giờ nghe Hạ Thiên, nàng thật là quá kích động. Rơi lệ. Giờ khắc này, nàng rơi lệ, bất quá là kích động nước mắt. Hạ Thiên để tay tại Vũ Thương trên mặt lưng ngọc, nhẹ nhàng vỗ một cái. Tốt, không có việc gì, ta gần nhất đã đem Vũ ra tình huống điều tra rõ ràng, mà lại cũng sắp xếp xong xuôi dẫn bọn hắn đào tẩu lộ tuyến. Vũ Thương ôm thật chặt lấy Hạ Thiên, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Thật lâu, Vũ Thương buông ra Hạ Thiên. Hạ Thiên. Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nói những này làm gì, trước ngươi không phải cũng vẫn luôn tại bảo bọc ta sao? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi như thế lớn bản sự, ta làm sao che chở được ngươi? Vũ Thương nở nụ cười, lau sạch nước mắt trên mặt. Ngươi bao lại ta chỗ này. Hạ Thiên để tay tại trong lòng của mình. Ấm lòng. Cùng Vũ Thương cùng đi thời điểm, Vũ Thương đúng là bao lại hắn tâm. Để trong lòng của hắn rất ấm. Hạ Thiên, ngươi không cần lại vì ta mạo hiểm, ngươi không biết Vũ gia thế lực bao lớn, không nói trước không cách nào rời đi nơi này, liền xem như rời đi, cũng trốn không thoát. Vũ Thương nói. Nàng là thật lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện, như vậy, trong lòng của nàng sẽ phi thường không thoải mái. Trốn không thoát, vậy liền không trốn, cho ta thời gian nửa tháng sau, ta tới đón các ngươi đi. Hạ Thiên đối Vũ Thương mỉm cười. Kỳ thật. Đừng nói chuyện, chờ ta. Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể dần dần biến mất tại Vũ Thương trước mặt. Huyễn thuật. Cùng lúc đó, phía ngoài một cái góc nào đó bên trong. Hạ Thiên đứng lên nửa tháng, không quản có thể hay không tìm tới giả bà điên, đều muốn mang Vũ Thương cùng nàng phụ mẫu rời đi nơi này, ta tuyệt đối sẽ không để Vũ Thương tại thăng thiên trên đại hội đi bị cái kia Vũ tiên tử như vậy vũ nhục. Hạ Thiên không quản từ lúc nào. Đối với hắn tán thành người đều là như thế. Cho dù là lấy mạng đi liều lại như thế nào. người sống cũng nên làm một chút chuyện có ý nghĩa. Bất quá cái kia Vô Tiên Tử kế hoạch hiển nhiên là phải dẹp, bởi vì nàng cũng không biết, nàng một mực tại tìm kiếm Hạ Thiên chính là cái kia bị nàng một mực khi dễ người, cái kia nàng nói muốn giết cứ giết người. Mà lại nàng còn làm một kiện lớn nhất chuyện sai lầm, đó chính là khi dễ Hạ Thiên bằng hữu. Vì lẽ đó cái này chú định nàng thăng thiên đại hội sẽ không như vậy hoàn mỹ. Mà chỗ thiếu hụt này, Hạ Thiên chính là muốn để nó trở nên càng lúc càng lớn. Siêu. Hạ Thiên về tới Tam Cẩu Tử bên người. Tam Cẩu Tử còn tại cùng Hạ Thiên huyễn thuật nói chuyện phiếm, trở về sau, Hạ Thiên cũng tiếp thu Tam Cẩu Tử, chính là một chút có quan hệ mạnh bà cùng Vũ gia trước đó phát sinh không thoải mái vân vân. Bất quá Hạ Thiên hiện tại đối mạnh bà cũng không có hứng thú, hắn muốn tại trong vòng nửa tháng tìm tới cái kia già bà điên. Nếu quả như thật tìm không thấy, vậy hắn cũng chỉ có thể đi trước xử lý Vũ Thương sự tình, sau đó lại trở về tìm. Tóm lại có cứu thôn bằng biện pháp, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đúng rồi, Hạ Thiên, ta ngày mai dẫn người đi phố cũ xem một chút đi, nơi đó có không ít năng nhân dị sĩ, giang hồ thuật sĩ cái gì, mặc dù nơi đó không nhất định có thể tìm tới cái gì già bà điên, nhưng là nói không chừng có thể đụng tới có thể cứu ngươi huynh đệ người. Tam Cẩu Tử nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn cũng muốn đi tìm kiếm, hắn muốn đi địa phương khác nhau tìm kiếm, phàm là có một chút dấu hiệu khả nghi người, hắn đều muốn điều tra một chút. Đúng rồi, Tam Cẩu Tử, ngươi có hay không nghĩ tới muốn rời khỏi Đông Hải khu A? Ngươi nói chuyện hoang đường đâu A? Tam Cẩu Tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Liền ta như bây giờ, còn không có tiền, làm sao rời đi? Tam Cẩu Tử lắc đầu. Nếu như ngươi có tiền đâu? Hạ Thiên hỏi. Có lẽ sẽ đi xem một chút thế giới bên ngoài, dù sao ta đã dạng này, nơi này cũng vẫn luôn là ta một người, không có cái gì tốt lưu luyến. Tam Cẩu Tử nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tam Cẩu Tử cùng hắn tiếp xúc không ít, hắn lo lắng cho mình đi về sau, Tam Cẩu Tử sẽ gặp phải Vũ gia trả thù, vì lẽ đó hắn sớm nói những thứ này. Chờ hắn cho Tam Cẩu Tử lưu lại tiền về sau, Tam Cẩu Tử khẳng định liền sẽ rõ ràng. Ngươi nhìn, phía trước chính là phố cũ, trên con đường này cố sự có thể nhiều, nghe nói trước kia Diêm Thành tất cả chuyện lớn đều là ở đây phát sinh, vì lẽ đó nơi này ở không ít năng nhân dị sĩ, đương nhiên, những người này tính tình phi thường cổ quái, ngươi tuyệt đối không nên đắc tội bọn hắn. Tam Cẩu Tử nhắc nhở. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu có người đánh ngươi, tuyệt đối đừng đánh lại, nếu không liền thảm rồi. Tam Cẩu Tử lần nữa dừng bước. Hết chương 6021. Chương 6022 gặp lại người quen. Người đăng FPO. Ngạch. Nghe được Tam Cẩu Tử, Hạ Thiên sững sờ, thế mà còn dễ dàng bị đánh. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc nghi hoặc, nơi này còn có thể bị đánh. Đương nhiên, ta và ngươi nói qua, người nơi này tính tình đều rất cổ quái, lại thêm hai người chúng ta hình thù như vậy đi qua, kỳ thật bị đánh cũng là bình thường. Tam Cẩu Tử nói. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên phản ứng lại. Nửa câu sau mới là chủ yếu nhất. Xác thực như thế A, hai người bọn họ như bây giờ trang phục, không đơn thuần là đi đến phố cũ A, liền xem như những địa phương khác, cũng sẽ bị người đánh ra A, coi như hiện tại bọn hắn hai cái đi một cái ưu điểm thân phận khách sạn, vậy đối phương cũng nhất định sẽ không khách khí, trực tiếp đem bọn hắn hai cái cho anh ra ngoài. Tốt A, ta cẩn thận một chút, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Khoảng thời gian này vì cẩn thận một chút, hắn lẫn vào cũng là thật có chút chật vật. Bất quá những này đều đơn giản, vấn đề nhỏ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi vào. Không thể không nói, chân chính có tiền người là sẽ không tới loại địa phương này, bởi vì loại địa phương này quả thực chính là cổ quái kỳ lạ a, còn có không ít bán đồ, thế nhưng là nơi này bán đồ vật cũng đều là một chút cổ quái kỳ lạ, không có cái gì nghiêm chỉnh đồ vật. Người nơi này dáng dấp cũng tất cả đều là hình thù kỳ quái. Cái gì trang phục đều có. Nhìn xem nhà này, nghe nói là Vô Sư hậu đại, có thể khu quỷ ngưng thần, rất lợi hại. Tam Cẩu Tử nghiêm trang nói. Nha. Hạ Thiên cũng là gật đầu bất đắc dĩ, loại này lý do thoái thác thật là để hắn không dám lấy lòng a. Hả? Làm Hạ Thiên đến giữa bên trong thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác gian phòng này rất âm trầm, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hắn cảm giác được phía trước tất cả đều là hắc ám, giống như là lần nữa về tới đêm không được nơi đó đồng dạng. Cùng nơi đó đồng dạng hắc ám. Thật phảng phất là hắc ám nhất hệ. Xem ra ta là thật xem thường nơi này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong, lúc này bên trong tất cả đều là hắc ám. Đi thôi, chúng ta đi vào, không đi vào là cái gì đều không thấy được. Tam Cẩu Tử nhắc nhở, sau đó hắn dẫn đầu đi vào, Hạ Thiên cũng là đi theo phía sau của hắn. Quả nhiên, đi tới bên trong về sau, tình huống tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất bọn hắn đã có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc này bên trong có một cái toàn thân hắc bào người. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp hướng về phía trước nhìn lại, khi hắn nhìn thấy phía trước người kia lúc, cả người hắn đều là sững sờ. Ngạch. Thế nào Tam Cẩu Tử nhìn về phía Hạ Thiên? Không có gì, Hạ Thiên nhìn thấy phía trước người kia dung mạo lúc, hoàn toàn trợn tròn mắt. Người trước mặt này lại là đêm không được bên trên người kia, cái kia giết người ma vương, cái kia triệu hoán đi ra cốt long nam nhân. Nhìn thấy hắn thời điểm, Hạ Thiên thật là phi thường chấn kinh a. Chớ ngẩn ra đó, cái này chính là Vu sư đại nhân, người đưa người huynh đệ tình huống cùng hắn nói một chút đi, có lẽ Vu sư đại nhân có biện pháp đâu. Tam Cẩu Tử đẩy Hạ Thiên một chút. Tam Cẩu Tử, xem ta con mắt. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tam Cẩu Tử. Hả? Làm Tam Cẩu Tử nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm. Huyễn thuật nhẹ nhõm thành công. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía người trước mặt ngươi vì sao lại ở đây? Ta vì cái gì không thể ở đây? Đối phương trực tiếp đáp lại nói. Không sai. Hắn nguyên bản là ở đây, Hạ Thiên chẳng qua là một cái kẻ ngoại lai mà thôi, vì lẽ đó hắn ở đây là không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không sai, bất quá thật không nghĩ tới a, thế mà ở đây có thể đụng tới ngươi, ai sẽ nghĩ đến, đêm không được phía trên giết người ma vương lại là tại Diêm thành phố cũ bên trên một cái vu sư, một cái khác người đều cho rằng là lừa đảo vu sư. Hạ Thiên nhàn nhạt nói đến. Ồ, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Nam tử kia đem mình áo choàng hái xuống, diện mạo của hắn lộ ra, cùng Hạ Thiên trước đó nhìn thấy người kia giống nhau như đúc. Gặp nhau lần nữa, lại trở nên hoàn toàn khác nhau. Bất quá nam tử hiển nhiên là phi thường tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn là thế nào đem phát hiện hắn, mà lại là làm sao nhận ra hắn, dù sao hắn ở đây đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có người nhận ra qua hắn. 3.000 năm, hắn tại đêm không được giết 3.000 năm người, cho tới bây giờ cũng không có ai biết hắn là ai. Nhưng là bây giờ, thế mà bị Hạ Thiên nhận ra. Khí tức của ngươi quá nghiêm trọng, chỉ cần là gặp qua ngươi khí tức người, đều sẽ có chút hoài nghi, lại thêm ngươi mặc dù giấu ở áo bào đen phía dưới, nhưng cặp mắt của ta có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó ngươi căn bản là giấu giếm không được ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, tại trước mặt người khác, hắn cần giả sợ. Nhưng là tại người này trước mặt, hắn không cần. Bởi vì cái này người hiểu khá rõ hắn. Nếu như nói người khác không thấy được hắn làm sao đánh bại cốt long, cái kia phi thường bình thường, bởi vì lúc ấy không có người nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ, có thể hắn là cốt long người triệu hoán, hắn hẳn là phát hiện một chút dấu vết. Lại nói, hắn đã không có ý định lại động thủ giết người, mà lại hắn cùng Vũ gia ở giữa cũng không có cái gì quan hệ. Cái kia Hạ Thiên cũng không cần thiết giấu giếm hắn. Chỉ cần là cùng Vũ gia ở giữa không có quan hệ, Hạ Thiên liền không có tất yếu nhiều hơn phòng bị. Con mắt của ngươi rất đặc biệt a. Đêm tối nam tử nhìn xem Hạ Thiên, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, giống như là một đầu dã thú đang ngó chừng con mồi đồng dạng. Vẫn tốt chứ, Hạ Thiên giọng nói bình thản, lúc này hắn không có bất kỳ cái gì khẩn trương, người bình thường bị đêm tối nam tử như thế nhìn chằm chằm. Khẳng định là toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Lại có thể xem thấu ta, cái này chứng minh ngươi hai mắt khác biệt, bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ, tại ta khống chế cốt long thời điểm chiến đấu, có một đoạn thời gian cốt long là mất khống chế, đoạn thời gian kia ta không biết chuyện gì xảy ra, đương nhiên, ta có thể khẳng định, cốt long tại mất khống chế trước đó, ta khống chế nó phóng tới ngươi, thế nhưng là làm cốt long lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, liền đã khoảng cách ngươi rất xa, mà lại rất suy yếu. Phảng phất sớm thối lui ra khỏi cuồng bạo trạng thái. Hắc ám nam tử sắc mặt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên. Hắn mặc dù không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, nhưng là nét mặt của hắn nói cho Hạ Thiên, hắn đã có thể phi thường khẳng định, chuyện này nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ, về phần đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn hiện tại cũng là đang hỏi Hạ Thiên. Hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời. Đồng dạng, hắn cũng rất tò mò, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, phảng phất như là muốn nhìn thấu Hạ Thiên đồng dạng, hắn cái nghi vấn này trước đó vẫn có, bất quá khi đó hắn cho là mình chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội biết đáp án. Nhưng là bây giờ hắn thế mà lần nữa đụng phải Hạ Thiên. Cái này phảng phất là lão thiên muốn cho hắn biết chuyện này đáp án đồng dạng. Lại đụng phải chính là duyên phận, chính là kỳ ngộ, mặc dù hắn có chút cảm giác, tựa như là cùng Hạ Thiên có quan hệ, nhưng hắn hiện tại chính là muốn nghe được Hạ Thiên chính miệng thừa nhận. Hết chương 6022. Chương 6023 người tìm không thấy. Người đang ép video. Biết, lại có thể thế nào Hạ Thiên hỏi. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là tùy ý thần sắc, căn bản cũng không có đem trước mặt cái này giết người ma vương xem như là một chuyện, có lẽ cái này giết người ma vương trước đó là sáng tạo ra một đầu đêm không được. Làm cho tất cả mọi người tất cả đều nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là hiện tại hắn tại Hạ Thiên trước mặt, tựa như là một người bình thường đồng dạng. Trên thân không có bất kỳ cái gì sát khí. Đúng vậy a, biết cũng không thể thế nào, dù sao ta đã không giết người. Hắc ám nam tử mỉm cười. Không giết người. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương, ngươi giết nhiều người như vậy, sớm đã đem giết người trở thành quen thuộc, ngươi bây giờ nói không giết, có thể khống chế lại sao? Có thể. Hắc ám nam tử mỉm cười. Bất quá hắn dáng tươi cười cũng không dễ nhìn. Ồ, có lòng tin như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, nếu như ngay cả chút lòng tin này cũng không có, vậy ta làm sao từ bỏ giết người a? Hắc ám nam tử nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết ta từng giết bao nhiêu người sao? Hạ Thiên lắc đầu. 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn không nhớ rõ. Hắc ám nam tử sau khi nói xong lắc đầu. Ta trực tiếp hoặc là gián tiếp giết chết qua người, tuyệt đối vượt qua 1 tỷ. Hạ Thiên câu nói này tuyệt đối không phải khen trương, thậm chí hắn nói đều tương đối bảo thủ, trước đó hắn chỉ huy tác chiến thời điểm. Giết người cái kia thật là vô số kể a, cái kia thật là có điểm không có cách nào dùng số lượng đi tính toán. Phi thường khủng bố. Ô, hắc ám nam tử nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ không giống như là đang nói láo, ngươi chỉ huy quá lớn quân đoàn tác chiến. Hắn hiển nhiên là biết vì sao lại xuất hiện khủng bố như vậy con số. Ân, rất nhiều lần chiến dịch, đều là đại chiến dịch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ không sợ hãi tử vong sao? Hắc ám nam tử nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không, ta mặc dù không có khả năng không có sai giết qua người tốt, nhưng ta giết người cũng là vì bảo hộ ta cùng ta người thân cận nhất, không có khả năng người khác muốn giết ta, ta liền nhất định phải đứng ở nơi đó để bọn hắn giết đi. Vì lẽ đó ta mặc dù giết người, nhưng ta chỉ bằng lương tâm giết người, chưa từng giết người già trẻ em, đồng dạng, ta đồng dạng chỉ vì phòng thủ mà giết người. Mà một khi ta vì giết người đi giết người thời điểm, đó chính là đồ sát. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt một cái vì phòng thủ mà giết người a. Hắc ám nam tử phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, đúng rồi, ngươi là trận pháp sư đi, làm sao lại làm thảm như vậy? Cái này nói rất dài dòng. Hạ Thiên nói. Không có việc gì, ta rất nhàm chán, chính là thời gian nhiều. Hắc ám nam tử nói. Thế nhưng là ta người bạn này không thể tại huyễn thuật bên trong đợi thời gian quá dài, nếu không đối với hắn tinh thần không tốt. Hạ Thiên nói. Không sao, nơi này là thế giới của ta để hắn thật tốt ngủ một giấc liền tốt. Hắc ám nam tử vang dội ngón tay của mình, sau đó tam cầu tử liền ngủ thiếp đi. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra 2 bầu rượu. Ta không thế nào thích uống rượu, hắc ám nam tử nói. À, vậy tự ta uống đi. Hạ Thiên rất mau đem gần nhất kinh lịch sự tình tất cả đều nói một lần, hắc ám nam tử cũng không có quấy rầy hắn, cứ như vậy nghe hắn nói xong. Ta hiện tại có chút bội phục ngươi, hắc ám nam tử nhìn nói với Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Giống như ngươi cao thủ, bị người đánh thế mà không hoàn thủ, hơn nữa còn phải phối hợp người khác, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến a. Hắc ám nam tử kính đeo nói. Hắn khẳng định là làm không được Hạ Thiên điểm này. Chịu nhục. Nói đến vô cùng đơn giản 4 chữ, thế nhưng là lại có mấy người có thể làm được đâu. Kỳ thật rất đơn giản a, cái này giống như là một cái thiên bình, ta cần ở trong lòng cân nhắc, đến cùng là mặt mũi trọng yếu, vẫn là huynh đệ của ta mạng trọng yếu. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý, bất quá người ngươi muốn tìm xác thực rất phiền phức a, ngươi một điểm đặc thù đều không có, chỉ biết là gọi già bà điên, cái này ngay cả ta đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc ám nam tử hiển nhiên là loại kia kiến thức rộng rãi, coi như ngay cả hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhưng là ở đây chờ đợi thật lâu, có thể cho dù là dạng này, hắn y nguyên không cách nào đi tìm một cái gọi già bà điên người. Đúng rồi, có vật này. Hạ Thiên lấy ra Ngọc Long giới chỉ. Đây là hắn tìm kiếm già bà điên lớn nhất mấu chốt, cũng là hắn duy nhất có thể cùng già bà điên ở giữa có chút liên quan đồ vật. Nếu như không có nó ở đây, cái kia Hạ Thiên liền chỉ biết càng thêm tuyệt vọng. Cái này, Hắc Ám nam tử nhướng mày. Người gặp qua Hạ Thiên lập tức vui mừng. Ân, hẳn là gặp qua, người để ta ngẫm lại, ta nhất định ở nơi nào nhìn thấy qua thứ này, chỉ bất quá trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Hắc Ám nam tử chau mày. Hiển nhiên hắn là có một ít ấn tượng. Hạ Thiên mặc dù rất muốn biết, nhưng hắn cũng không có đi thúc, bình thường đến nói. Người tu luyện trí nhớ thật là tốt, dù là mấy ngàn năm sự tình, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ nhớ kỹ. Thế nhưng là Hắc Ám nhất hệ liền muốn hơi so bình thường người tu luyện trí nhớ kém một điểm. Đây là bọn hắn tu luyện đưa đến. Đây cũng là vì cái gì Hắc Ám nhất hệ người tu luyện rất ít nguyên nhân. Ta nhớ ra rồi, Hắc Ám nam tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn ta nhìn thấy qua một lần, nhưng cùng ngươi cái này có chút không giống nhau lắm, bất quá mình xem ra hẳn là một đôi. Người phía trên này là Long, cái kia phía trên là Phượng, bất quá người kia mà nói, ngươi cũng đừng tìm, ta mặc dù biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Ngạch! Nghe được hắn, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Vì cái gì Hạ Thiên phi thường không hiểu? Đã hắn biết, vậy thì tại sao không thể nói với mình đâu? Thời cơ không đến, người kia nếu như muốn gặp ngươi, kỳ thật chỉ cần ngươi tại Diêm Thành xuất ra chiếc nhẫn này, nàng liền đã sẽ ra ngoài gặp ngươi, nàng không gặp ngươi. Đó chính là chứng minh thời cơ không đến, vì lẽ đó không quản ngươi làm sao tìm được đều không dùng. Hắc ám nam tử nói. Cũng liền chính là nói, ta không cần tìm đúng không Hạ Thiên hỏi. Đúng, bất quá ngươi đi tìm có thể, nhưng ta suy đoán đã ngươi có thể cầm tới chiếc nhẫn này, nàng hẳn là rất nhanh liền sẽ đến gặp ngươi, về phần tại sao hiện tại không có xuất hiện, có thể là trong tay có chuyện rất trọng yếu đi, điểm này ngươi hẳn là thông cảm. Hắc ám nam tử nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói, ngươi muốn đối Vũ gia động thủ thật sao? Hắc ám nam tử hỏi. Không sai, bằng hữu của ta ở bên trong, vậy ta liền nhất định phải động thủ, mà đối loại gia tộc này, ngươi chỉ cần động thủ, cơ hồ bọn hắn liền sẽ chết cắn ngươi, đối bọn hắn một điểm không tốt cùng 100 điểm không tốt, kết quả cũng giống nhau, vì lẽ đó đã muốn chơi, ta liền khẳng định sẽ cùng bọn hắn chơi lớn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắc ám nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên tuổi trẻ chính là có sức sống a, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm như vậy, mặc dù ta dám ở bên ngoài giết Vũ gia người, nhưng là tại Diêm Thành, ta cũng không dám. Hết chương 6023. Chương 6024 không bình thường phố cũ. Người đang ép tuy ô. Ô Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Hắc ám nam tử, ta cũng biết Vũ gia tại Diêm Thành là bá chủ đồng dạng tồn tại. Có thể ta không cho rằng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ngươi biết nữ nhân kia trên thân mang theo là cái gì sao? Chính là của ngươi người bạn kia, ngươi vừa rồi nói với ta, huyết mạch bên trên dây đỏ. Hắc ám nam tử hiển nhiên là biết rất nhiều Hạ Thiên không biết bí mật. Hắn nhưng là sống thật lâu, mà lại tại Diêm Thành chờ đợi thật lâu người, đương nhiên, trước đó tại đêm không được, một mực cũng đều không phải hắn tự mình động thủ, chỉ có một lần cuối cùng. Cũng chính là Hạ Thiên bọn hắn gặp phải lần này là hắn tự mình động thủ. Không thể không nói, đây cũng là trúng số độc đắc. Bất quá hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hạ Thiên cũng không có đi hỏi hắn tại sao phải đi giết người, sát hại những cái kia người vô tội, bởi vì kia là chuyện của hắn. Ta nghe nàng nói qua, là Vũ gia vô cùng trọng yếu đồ vật. Hạ Thiên nói. Đâu chỉ là trọng yếu a. Cái kia dính đến Vũ gia một bí mật lớn, Vũ gia là một cái kẻ dã tâm, 5.000 năm, bọn hắn chỉ dùng 5.000 năm, liền theo một cái nho nhỏ gia tộc, biến thành tại Diêm Thành một tay che trời, thậm chí tại toàn bộ Đông Hải khu đều là được xưng là một trong tứ đại gia tộc tồn tại. Hắc ám nam tử là đang nhắc nhở Hạ Thiên. 5.000 năm, theo một cái tiểu gia tộc biến thành hiện tại, đây là phi thường đáng sợ sự tình. Cũng tương tự cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Thì tính sao? Hạ Thiên tự tin cũng không phải là giả vờ, cũng không phải thổi phồng lên, hắn năm đó chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, liền sáng lập thất tông tội. Có thể nói, cùng hắn năm gần đây đầu, hắn không quan tâm. Mặc dù Vũ gia dùng 5.000 năm liền có dạng này địa vị, đúng là phi thường chuyện nghịch thiên, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, cái này thật không tính là gì. Vũ gia nước rất sâu, ta khuyên người tốt nhất vẫn là không cần đi nếm thử, bởi vì như vậy hậu quả là phi thường đáng sợ. Hắc ám nam tử nói, ta không có lựa chọn nào khác, ta nhất định phải đi thử một chút, nếu quả như thật không thể sống lấy đi ra, ta cũng nhận mệnh, nếu như có thể mà nói, vậy liền tiếp tục tiếu ngạo giang hồ. Hạ Thiên mỉm cười. Hàn huyên với người ngây thơ có ý tứ a, phảng phất lại trẻ lại không ít, ta lúc còn trẻ cũng giống như người tính tình, bất quá về sau ăn thật nhiều thua thiệt a, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ở đây ở lại, đương nhiên, nơi này cũng không có gì không tốt, có một đám phi thường có ý tứ đồng bạn. Hắc ám nam tử mỉm cười. Hạ Thiên xứng sở ý của ngươi là nơi này còn có rất nhiều giống như ngươi người. Mặc dù Hạ Thiên muốn nói lão quái vật, bất quá vẫn là bị hắn thu hồi lại, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không biết hắc ám nam tử chân chính niên cấp, vì lẽ đó cũng không thể nói là lão quái vật. Bất quá lấy thực lực của hắn cùng năng lực, ở bên ngoài cũng tuyệt đối là lão quái vật cấp bậc. Vì lẽ đó giống như hắn người, hẳn là cũng đều là thuộc về loại kia lão quái vật cấp bậc. Đương nhiên, Hạ Thiên là nghĩ như vậy. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Trước đó nghe Tam Cẩu Tử nói nơi này là phố cũ thời điểm, hắn cũng không hề để ý, nhưng khi hắn nghe đến đó những người này năng lực về sau, hắn liền cho rằng là tại giả danh lừa bịp, bất quá bây giờ, hắn cũng không cho rằng đây là tại giả danh lừa bịp. Đương nhiên, phố cũ vì cái gì vẫn luôn không có hủy đi nơi này chính là trung tâm thương nghiệp vị trí một điểm tì vết, cũng là bởi vì ở chỗ này người để bọn hắn không thể không thỏa hiệp. Nói như vậy, ta ở đây ở 5.000 năm, ta là nơi này người mới. Ta tới đây thời điểm, Vũ gia vừa mới thành lập, vẫn là một cái chỉ có vài trăm người tiểu gia tộc. Hắc ám nam tử nói. Nói cách khác, phố cũ bên trên người tất cả đều là so ngươi tới còn sớm người Hạ Thiên hỏi. Có mấy cái tới chậm một điểm, bất quá cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách tại phố cũ bên trên mở tiệm. Nghĩ tại phố cũ bên trên mở tiệm, vậy sẽ phải thu hoạch được phố cũ bên trên những người này tán thành, mà tiêu chuẩn thấp nhất đều không phải người bình thường có thể đạt tới. Hắc ám nam tử nói. Vậy ngươi như thế hồ lục soát hồ A, trên con đường này người đúng là không đơn giản A. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn bây giờ mới biết phố cũ chỗ khác biệt. Đương nhiên, đáng tiếc ngươi không thích nơi này an nhàn, bằng không mà nói, ta có thể làm ngươi người tiến cử, ở đây chuẩn bị cho ngươi một nhà cửa hàng, như vậy ngươi sẽ phát hiện, nhân sinh bên trong có rất nhiều niềm vui thú. Hắc ám nam tử đối Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Vẫn là thôi đi. Ta tự do đã quen, ở loại địa phương này đợi không ngừng. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cùng hắc ám nam tử nói chuyện vẫn tương đối tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn không uống rượu, bằng không mà nói, Hạ Thiên sẽ cùng hắn nói chuyện càng nhiều. Hai ngày trọn vẹn hàn huyên một ngày. Ngày thứ hai thời điểm, Hạ Thiên len lén đem Tam Cẩu Tử đưa ra ngoài, là Đào Hang đưa ra ngoài, bất quá vì để tránh cho đối phương hoài nghi, Hạ Thiên còn ngụy tạo Tam Cẩu Tử tử vong giả tượng. Đương nhiên, hắn cho Tam Cẩu Tử lưu lại một khoản tiền, đồng thời lưu lại tin tức nói cho Tam Cẩu Tử, đời này đều không cần trở về, đi càng xa càng tốt. Tam Cẩu Tử cũng không ngốc. Nhìn thấy Hạ Thiên lưu lại tin tức, lại nghĩ Hạ Thiên trước đó đã nói, cùng gần nhất khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hắn cũng hiểu. Trốn. Tam Cẩu Tử ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Đương nhiên, ngụy trang là tránh không khỏi, mà lại toàn bộ hành trình truyền tống trận nhanh chóng chạy trốn. Hắn chính là muốn nhanh lên rời đi Đông Hải khu. Chỉ có chạy khỏi nơi này, hắn mới có mạng hoa số tiền này. Nếu như trốn không thoát, vậy hắn cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Khu ổ chuột. Hạ Thiên vẫn là ở đây, trước đó cùng hắc ám nam tử hàn huyên một ngày, Hạ Thiên đã gây nên đối phương hoài nghi, dù sao trực tiếp biến mất một ngày, bất quá cũng may hắn cũng không có ra phố cũ, vì lẽ đó Vũ Tiên Tử thị nữ cũng không có trực tiếp đối Hạ Thiên khai thác cái gì động tác. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, mình không tránh được bao lâu thời gian. Không bao lâu. Vũ Tiên Tử liền nhất định sẽ tìm tới hắn, bởi vì Vũ Tiên Tử đã sớm để mắt tới hắn. Điểm này Vũ Tiên Tử trước đó cùng Vũ Thương nói chuyện trời đất thời điểm liền đã nói qua, hắn coi trọng Hạ Thiên trận pháp năng lực, muốn để Hạ Thiên để cho hắn sử dụng. Chỉ bất quá không biết ngày này là lúc nào đến. Tiếp xuống hai ngày này, hắc ám nam tử giới thiệu Hạ Thiên đi cái khác mấy nhà cửa hàng. Hạ Thiên phát hiện, đều là cao thủ. hơn nữa còn tất cả đều là loại kia thần bí khó lường cao thủ. Thực lực tất cả đều là cường hãn vô cùng. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên phát hiện, mình cùng bọn hắn đều trò chuyện đến, những người kia thích Hạ Thiên tính tình như vậy người, mà lại bọn hắn có rất nhiều tin tức đối Hạ Thiên đều hữu dụng. Gần nhất Hạ Thiên cũng thu được không ít cùng Vũ gia có liên quan tin tức. Ngay tại Hạ Thiên dự định tiếp tục như thế chờ đợi thời điểm. Vũ gia người đến. Uy, tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp ngươi, một tên thị nữ nhìn nói với Hạ Thiên. Ồ, Hạ Thiên ngẩng đầu, nhà các ngươi tiểu thư là ai vậy? Đừng đánh trống lảng, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, đi theo ta đi, tiểu thư chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Hết chương 6024. Chương 6025 phát cái thể đi. Người đang ép FTO. Không sai, tên này thì nữ Hạ Thiên xác thực nhận biết. Trước đó nàng là Vũ Tiên Tử bên người một cái tùy tùng. Bất quá về sau bởi vì một tên khác thị nữ một mực gây chuyện, cuối cùng mọi người nhìn không được, cùng một chỗ lên án, vì lẽ đó Vũ Tiên Tử mới đưa nàng đổi được bên ngoài tới. Có thể nói, nàng là bởi vì Hạ Thiên địa vị mới đến tăng lên, bất quá cái này cũng không thể cải biến nàng đối Hạ Thiên bất luận cái gì cái nhìn. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên vẫn là cái kia người tham sống sợ chết. Tốt ra, nơi này là địa bàn của các ngươi định đoạt. Hạ Thiên phi thường không tình nguyện nói. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như là ăn thiệt thòi lớn đồng dạng. Có người chỗ tốt, thị nữ phủi Hạ Thiên một chút, nàng căn bản cũng không con mắt đi xem Hạ Thiên. Có thị nữ dẫn đường, Hạ Thiên rất nhanh liền đến Vũ Phủ. Người tới, dẫn hắn đi rửa mặt một chút, cho ta thu thập sạch sẽ, sau đó thay đổi tốt nhất quần áo, hắn ban đêm muốn gặp tiểu thư. Tên kia thị nữ phân phó nói. Mặc dù nàng chỉ là Vũ Tiên Tử thị nữ, nhưng là tại Vũ trong phủ, địa vị của nàng thế nhưng là phi thường cao, có thể nói là hạ nhân bên trong thứ nhất ngăn hàng ngũ. Cho nên nàng có thể tùy tiện phân phó người nơi này. Vâng, cái khác thị nữ vội vàng tiến lên. Ngạch! Trực tiếp chính là thị nữ phục thị A. Cái này đãi ngộ cũng thật là không tệ, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Xem ra cái này Vũ Tiên Tử thật là muốn dùng chỗ tốt cùng uy hiếp đến khống chế ta a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bất quá đây hết thảy đều tại Hạ Thiên trong dự liệu. Hạ Thiên chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Rửa mặt rất nhanh, Hạ Thiên vì không làm cho đối phương hoài nghi, còn cố ý tại những thị nữ kia trên thân không ngừng xem cùng tìm tòi. Bất quá đây hết thảy cũng là vì diễn kịch mà thôi. Không sai. Hạ Thiên trong lòng nói với mình đây là bị ép, nếu không lấy hắn như thế chính trực tính cách, như thế uy nghiêm khí thế, là tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Hắn bản nhân tuyệt đối không phải bị ổi như vậy. Rốt cục sạch sẽ, Hạ Thiên nhìn một chút trên người mình, hắn rõ ràng là một cái đẹp trai tiểu tử, thế nhưng là bình thường quá dơ giấy, làm cùng một cái kẻ lang thang đồng dạng, vì lẽ đó nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng là bây giờ xem xét. Đây tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại A. Công tử tốt anh Tuấn A, những thị nữ kia khuôn mặt đỏ lên. Như thế anh Tuấn công tử, muốn hay không ban đêm các ngươi đi phòng ta, chúng ta cùng một chỗ tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng A. Hạ Thiên một mặt nhan sắc nói. Khụ khụ. Lúc này, tên kia tiếp đãi Hạ Thiên thị nữ tại cửa ra vào nhẹ giọng ho hai lần, sau đó đi đến chuẩn bị xong chưa tiểu thư đã đang đợi, tốt nhất rượu ngon món ngon. Đồng thời có thể cùng tiểu thư cùng đi ăn tối, đây là vinh quang của ngươi. Nha! Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Sau đó hắn đi theo thị nữ hướng về phía trước đi đến. Một cái cự đại gian phòng bên trong, nơi này trang trí vô cùng tràn ngập tiên khí, bố trí như thế, lại phối hợp Vũ Tiên Tử dạng này người, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ bị say mê ở trong đó, trở thành Vũ Tiên Tử tù binh. Tham kiến Vũ Tiên Tử, Hạ Thiên có chút khom người. Hắn cũng không có ngẩng đầu. Ân, lại đây ngồi đi. Vũ Tiên Tử thanh âm vô cùng hiền hòa. Nếu như không phải thấy tận mắt nàng cùng Vũ Thương nói chuyện trời đất đợi sắc mặt, Hạ Thiên đều rất khó tưởng tượng, người trước mặt cùng người kia lại là cùng là một người, mà lại không quản là cái nào nam nhân, cũng sẽ không tin tưởng đó là thật. Đạp. Hạ Thiên đơn giản đi hai bước, ngồi ở Vũ Tiên Tử đối diện, bất quá hắn vẫn luôn không có ngẩng đầu. Ngươi sợ ta sao? Vũ Tiên Tử hỏi. Không, tiên tử quá đẹp, ta không dám nhìn, Hạ Thiên nói. Ngẩng đầu, Phúc tiên tử nói lần nữa. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, Phúc tiên tử cũng là vừa vặn lộ ra dáng tươi cười. Cái nụ cười này, tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào triệt để chỗ trống. Để tất cả nam nhân tất cả đều vì đó thần phục. Đây không phải mỹ thuật, chỉ là đơn thuần đẹp. Đáng tiếc, Hạ Thiên nhìn thấy cũng không phải là bề ngoài của nàng, mà là nội tâm của nàng, xinh đẹp như vậy bề ngoài, thế mà ẩn giấu đi đen tối như vậy một trái tim, đây quả thật là để Hạ Thiên cảm khái a. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn lúc này cũng biểu hiện ra trầm mê, triệt để say mê ở trong đó. Nhìn thấy Hạ Thiên thần sắc, Phúc tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu, nàng thích nhất chính là Hạ Thiên loại vẻ mặt này, triệt để bị mỹ mạo của nàng khống chế. Nhìn chằm chằm vào ta nhìn thế nhưng là rất không lễ phép nha. Phúc tiên tử mỉm cười. Ngạch. Hạ Thiên giả vờ như là thanh tỉnh lại Phúc tiên tử, là tại hạ mạo phạm. Bình thường, Phúc tiên tử hiển nhiên là đã sớm thường thấy loại tình huống này, vì lẽ đó cũng căn bản liền không có để ý, mà lại nàng cũng rất thích loại cảm giác này. Lần này tìm ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Phúc tiên tử, ngài cũng đừng nói giỡn, ngài có thể dùng tới ta cái gì a? Ngài là Vũ gia tiểu thư, tại Diêm Thành, ai không biết Vũ gia a? Ta mặc dù mới đến Diêm Thành không lâu, nhưng ta nghe được nhiều nhất tin tức chính là Vũ gia. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Mặc dù ta Vũ gia quy mô rất lớn, nhân tài cũng đếm mãi không hết, nhưng giống người xuất sắc như vậy trận pháp sư, thật đúng là không thấy nhiều. Vũ tiên tử mở cửa nhọn núi nói, nàng ý tứ rất đơn giản, nàng cần nhất chính là Hạ Thiên loại này trận pháp sư. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng ý đồ đã rất rõ ràng. Chính là muốn kéo lũng Hạ Thiên. Ta a, Vũ tiên tử có thể là rất ít đi Bắc Giã khu đi. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a. Rất ít đi, Phúc tiên tử nhẹ gật đầu. Kỳ thật chúng ta Bắc Giã khu nhiều nhất chính là trận pháp sư, mà lại Bắc Giã khu Ngọa Hổ Càng Long, giống ta dạng này trận pháp sư thật là nhiều lắm, ta tại Bắc Giã trong vùng, căn bản là chưa có xếp hạng thứ tự. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn nói như vậy xem như uyển cự Vũ tiên tử. Thật sao ta cảm thấy ngươi không tệ a? Vũ tiên tử nói. Vũ tiên tử phân phó, ta tự nhiên là không thể nói. Nhưng ta sợ về sau gặp bản lĩnh thật sự người, làm mất mặt ngài. Hạ Thiên phi thường khiêm tốn nói. Ta cảm thấy ngươi trận pháp bản sự đầy đủ, mà lại ngươi sau này sẽ là chúng ta Vũ gia người, ai dám nói ngươi mất mặt đâu, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giúp tiểu nữ tử. Vũ tiên tử bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Đương nhiên Hạ Thiên minh bạch, mình không có cơ hội cự tuyệt, bởi vì hiện tại hắn nếu như cự tuyệt, cái kia Vũ tiên tử liền tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống đi ra vũ phủ. Mặc dù hắn không sợ, nhưng bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Hắn đang chờ. Chờ đợi cái kia già bà điên tìm đến hắn. Già bà điên tìm hắn về sau, hắn liền có thể triệt để động thủ. Trực tiếp mang theo Vũ Thương rời đi. Tốt, vậy liền một lời đã định, người yên tâm, người theo ta về sau, chính là Vũ gia lương đống, rượu ngon thức ăn ngon, tu luyện vật tư, tiền tài mỹ nữ, tùy ngươi muốn cái gì đều có thể. Nhưng có một chút chính là nhất định phải đối ta trung tâm. Vũ tiên tử nói xong nhìn về phía Hạ Thiên phát cái thể đi. Hết chương 6025. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6026 đưa ngươi một món lễ lớn. Người đang FPO. Thề. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, còn cần thề sao? Đương nhiên cái kia, ngươi liền thề, vĩnh viễn đi theo ta, tuyệt đối sẽ không phản bội là được rồi. Vũ tiên tử nói thẳng. Hạ Thiên lắc đầu. Làm sao để ngươi đi theo ta, ủy khuất ngươi rồi, Vũ tiên tử hỏi. Không, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, huynh đệ của ta có bệnh nặng, ta một mực tại bốn phía cầu y, chính là vì chữa khỏi bệnh của hắn, ta đi vào Diêm Thành cũng là mục đích này. Hạ Thiên cũng không có trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn trực tiếp đáp ứng, vậy liền quá đơn giản, một điểm do dự đều không có, đối phương cũng không phải đồ đần. Cái này ta nghe nói, Vũ tiên tử không có giấu giếm. Nàng hiển nhiên cũng là muốn tại nói cho Hạ Thiên, chỉ cần khắp nơi Diêm Thành, vậy liền không có nàng không biết sự tình. Tiên tử tin tức quả nhiên linh thông a, vậy ngài hẳn là cũng biết, ta thật ngẫu nhiên gặp khó xử. Hạ Thiên nói. Vũ tiên tử nhẹ gật đầu, ta biết ngươi có rất nhiều cố kỵ, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm trị liệu huynh đệ ngươi biện pháp, nếu như tìm được, ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi, điểm này không tính tại trong lời thề. Thế nhưng là, ta cũng biết ngươi khẳng định là lo lắng rất nhiều chuyện. Vũ tiên tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó đối trước mặt thị nữ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một tên khác thị nữ bị dẫn tới. Tên này thị nữ chính là trước đó cái kia vẫn luôn đang giễu cợt Hạ Thiên thị nữ. Có thể nói, nàng chính là Hạ Thiên tại Vũ gia bên trong địch nhân lớn nhất. Vũ tiên tử hiện tại đem nàng kêu đi ra, hiển nhiên là vì để cho Hạ Thiên yên tâm, Hạ Thiên ở đây, sẽ không bị đến bất kỳ người trả thù. Ta biết ngươi cùng nàng có thù, như vậy đi, Tiểu Nguyệt, ngươi đưa nàng hai tay trước chặt xuống. Vũ tiên tử nhìn về phía tên kia thị nữ nói. Ngạch! Hạ Thiên lập tức sững sờ chờ một chút. Tên kia gọi Tiểu Nguyệt thị nữ dừng tay lại. Hai chúng ta ở giữa không có cái gì lớn mâu thuẫn, chỉ bất quá là bình thường khóe miệng mà thôi. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ngươi cảm thấy dung mạo của nàng thế nào? Vũ tiên tử đột nhiên mở miệng hỏi. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Như vậy đi, đã ngươi thương tiếc nàng, vậy ta liền đem nàng ban thưởng cho ngươi, về sau ngươi muốn làm sao đối đãi nàng đều có thể, nàng không có bất kỳ phản kháng, mà lại về sau nàng là người của ngươi, ngươi muốn giết nàng ta cũng sẽ không quản. Vũ tiên tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Ân uy tịnh thi. Cái này không tốt lắm đâu. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Vũ tiên tử. Cá con, về sau ngươi chính là hắn. Vũ tiên tử nhìn về phía tên kia thị nữ. Lúc này tên kia thị nữ sắc mặt vô cùng khó coi, đây chính là vận mệnh của nàng, Hạ Thiên có thể nói là nàng ghét nhất người, thế nhưng là nàng bây giờ lại trực tiếp bị tiểu thư ban cho trước mặt cái này nam nhân, không quản cái này nam nhân xử trí như thế nào nàng đều được. Nàng cảm giác tương lai của mình tất cả đều là hắc ám. Bóng tối vô tận. Không quản nàng thấy thế nào, đều không nhìn thấy tương lai. Nàng xong. Đời này xem như triệt để xong. Chủ yếu nhất là nàng không thể phản kháng, không thể tự sát, nếu không mọi người trong nhà của nàng cũng tất cả đều xong. Đa tạ tiểu thư, cá con cung kính nói. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng, nàng không có lựa chọn. Ân. Vũ tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó đối Tiểu Nguyệt mỉm cười, Tiểu Nguyệt rất nhanh liền lấy ra một nhóm lớn vật tư, những vật tư này vô cùng nhiều, đủ loại, còn có tài phú vân vân. Người bình thường nhìn thấy những bảo vật này cùng tài phú, vậy khẳng định là sẽ hai mắt đăm đăm. Về sau lại có cái gì cần trực tiếp nói cho ta tốt? Vũ tiên tử nói. Đa tạ Vũ tiên tử, Hạ Thiên nói. Còn có cuối cùng một phần lễ vật đâu? Vũ tiên tử lần nữa nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt, sau đó Tiểu Nguyệt đi ra ngoài. Mấy phút sau, một loạt mỹ nữ đi đến. Khoảng chừng hơn 20 cái. Đây đều là ngươi. Ngươi muốn làm sao sai xử, liền làm sao sai xử, về sau ta sẽ 3 tháng định kỳ cho ngươi đổi một nhóm. Vũ tiên tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Ha ha. Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, một mặt nhan sắc nói ra vậy liền từ chối thì bất kính a. Tốt, hiện tại có thể thề sao? Vũ tiên tử đại lễ cũng đưa xong, cho nên nàng hiện tại cũng là muốn để Hạ Thiên bắt đầu thề. Đương nhiên, Hạ Thiên mỉm cười ta thề, vĩnh viễn đi theo Vũ tiên tử. Tuyệt đối sẽ không phản bội Vũ tiên tử, nếu có trái lời thề nói, vậy liền để ta kinh lịch 1000 nói lôi kiếp oanh kích, sống không bằng chết. Hạ Thiên cái này lời thề cần phải so với bình thường người thề nghiêm trọng nhiều, Vũ tiên tử tự nhiên cũng là vô cùng hài lòng, dù sao dạng này lời thề cũng không phải ai cũng dám phát. Bất quá cái này lời thề đối với Hạ Thiên đến nói, vậy liền không coi vào đâu. Lôi kiếp. Trò cười đồng dạng tồn tại, Hạ Thiên cầu còn cầu không được đâu. Đúng rồi, người tên là gì? Vũ tiên tử quên hỏi. Tiểu Thiên, tất cả ta tôn trọng người đều xưng hô như vậy ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi họ gì? Vũ tiên tử hỏi lần nữa. Họ Hạ, Hạ Thiên nói lần nữa. Hạ Tiểu Thiên. Vũ tiên tử lầm bầm lầu bầu thì thầm một câu danh tự không tệ. Đa tạ Vũ tiên tử tán thưởng, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi hôm nay ban đêm vui vẻ. Ta gọi Tiểu Nguyệt an bài cho ngươi một cái đơn độc sân nhỏ, ngươi ở nơi đó dưới, ta có cần thời điểm sẽ đi gọi ngươi. Vũ tiên tử nói thẳng. Ân. Hạ Thiên lúc này lực chú ý tất cả đều ở bên cạnh những người kia trên thân, cũng không có làm sao đi xem Vũ tiên tử. Bất quá Vũ tiên tử lại rất hài lòng, bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, cái này chứng minh Hạ Thiên đã hoàn toàn bị hắn bắt làm tù binh. Đi thôi, Tiểu Thiên tiên sinh, tên kia gọi Tiểu Nguyệt thị nữ nói. Các nàng, Hạ Thiên lưu luyến không rời nhìn xem những cô gái kia. Các nàng sẽ đi theo, Tiểu Nguyệt khóe miệng có chút một nghiêng. Tốt a. Một lát sau, Hạ Thiên đi tới một cái viện này chung quanh là trọng binh chấn giữ, nhìn qua là tại thủ hộ Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương hiển nhiên vẫn là không yên lòng, xem như tại biến hướng giám thị hắn. Tiểu Nguyệt, còn chưa có trở lại sao? Vô Tiên Tử hỏi. Nghe nói Chân Dung đã biết người làm, rất nhanh liền có thể cầm trở về, đến lúc đó có Chân Dung, muốn tìm người liền đơn giản nhiều. Tiểu Nguyệt nói. Ân, rất tốt, Hạ Thiên. Bác giã khu danh nhân, hắn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vũ Tiên Tử phi thường tự tin nói. Có thể đi theo tiểu thư, đây chính là vận khí của hắn. Tiểu Nguyệt nói. Ân, Vũ Tiên Tử nhẹ gật đầu đúng rồi, vô tội bên kia cái gì tình huống. Vừa vặn có thể dám ở Thăng Thiên Đại Hội trước đó chạy tới nơi này, mà lại hắn vừa nghe nói là tiểu thư cần hỗ trợ, trực tiếp liền chạy đến đây, hắn nhưng là đối tiểu thư phi thường trung tâm. Tiểu Nguyệt nói. Ân, vô tội tới, sự tình liền dễ làm nhiều. Vũ Tiên Tử nhẹ gật đầu hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hết chương 6026. Chương 6027 đưa cha mẹ ngươi đi. Người đang ép video. Ban đêm. Hạ Thiên trong sân tất cả đều là thối nát thanh âm, phía ngoài thủ vệ mỗi một cái đều là nghe đỏ mặt. Cái này mới tới đại nhân thân thể không tệ lắm. Thôi đi. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược, khẳng định là uống thuốc đi. Không nên vì tiện nghị luận đại nhân, nhìn kỹ. Ngoài cửa bọn thủ vệ thấp giọng nghị luận, bất quá cũng đã bị đội trưởng của bọn họ cho quát bảo ngưng lại, từng cái đàng hoàng ở nơi đó thủ vệ. Hô! Lúc này Hạ Thiên cũng không tại bên trong phòng của mình. Mà bên trong phòng của hắn là huyễn thuật tăng thêm huyễn trận, hắn biết, buổi tối hôm nay Vô Tiên Tử chắc chắn sẽ không tìm đến hắn. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ vấn đề. Lúc này Hạ Thiên ngay tại Vũ Thương trong phòng. Ngươi vẫn là bị bắt vào tới a? Vũ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải bắt, là ta chủ động tiến đến. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt ha, xem như ngươi chủ động tiến đến, thế nào nàng cho ngươi không ít chỗ tốt đi. Vũ Thương trêu ghẹo nói. Là không ít, bảo vật a, tài phú a, mỹ nữ a, cái gì cần có đều có. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi còn không mau một chút đi ra sức hầu hạ mỹ nữ của ngươi nhóm. Vũ Thương phi thường hứng thú nhìn xem Hạ Thiên. Thôi đi, ta đây không phải sợ ngươi cô đơn nha, vì lẽ đó ta mới sang đây xem ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, sau đó lấy ra hai bình rượu, đem bên trong một bình đưa cho Vũ Thương. Ta hiện tại không thể uống, nàng tùy thời đều có thể đến xem ta, nếu như phát hiện ta uống rượu, vậy ngươi dễ dàng bại lộ. Vũ Thương lắc đầu. Vậy quên đi, vẫn là chính ta uống đi. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở chỗ đó uống đúng rồi, còn có 8 ngày chính là Thăng Thiên Đại Hội, ta sẽ tại 6 ngày thời điểm đưa ngươi phụ mẫu đưa tiễn, đến lúc đó bọn hắn sẽ tại một cái địa phương an toàn chờ ngươi, địa chỉ ta sẽ nói cho ngươi biết, mà lại ta cũng sẽ chữa khỏi thương thế của bọn hắn, về sau 3 người các ngươi cũng đừng có trở lại Đông Hải khu, tốt nhất là mai danh ẩn tích. Thật có thể chứ? Vũ Thương hiển nhiên vẫn có chút không thể tin được. Dù sao Vũ gia thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ a. Đương nhiên, mấy ngày nay ta sẽ lén lén đi cho người phụ mẫu trị liệu, cha mẹ ngươi đều là người thông minh, bọn hắn sẽ nấp rất kỹ, sẽ không bại lộ, mà lại gần nhất là Vũ gia lễ lớn, cũng sẽ không có người nào đi xem bọn hắn, dạng này bọn hắn liền sẽ không bại lộ. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi không có sao chứ? Vũ Thương nhìn về phía Hạ Thiên, dưới loại tình huống này. Nàng cái thứ nhất lo lắng chính là Hạ Thiên sẽ có hay không có chuyện, nàng lo lắng bởi vì nàng, Hạ Thiên xảy ra chuyện, như vậy, nàng liền thật là chịu tội khó chạy thoát. Đương nhiên không có việc gì, bất quá ngươi phải cẩn thận một điểm, ta lo lắng mấy ngày nay Vũ Tiên Tử sẽ đối ngươi làm một ít chuyện, nàng người này là một cái phái bảo thủ, làm việc rất thích ổn thỏa, ngươi bây giờ là hắn một cái duy nhất không chừng nhân tố, mặc dù có ta và ngươi phụ mẫu áp chế, nhưng nàng khả năng còn không yên tâm. Vì lẽ đó ngươi muốn coi chừng một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, ta hiện tại mỗi ngày đều rất cẩn thận, nàng đưa tới đồ ăn cùng rượu ta là cho tới bây giờ đều không động vào, liền quần áo đều là chính ta, nàng đưa tới những cái kia đều bị ta dùng linh khí cho phủ lên. Vũ Thương nhẹ gật đầu. Ừng ực. Hạ Thiên đem trong tay uống rượu mất cẩn thận một chút, ta đi xem một chút cha mẹ của ngươi. Giúp ta nói cho bọn hắn, ta yêu hắn nhóm. Vũ Thương vội vàng nói. Ta hiểu rồi, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vũ ra nơi nào đó. Bá mẫu, ta biết ngươi cảm ứng được ta tồn tại, không cần lo lắng, ta là Vũ Thương bằng hữu, ta biết ngài tính cảnh giác rất cao, ngài cũng không cần tin tưởng ta, nhưng là tuyệt đối không nên để lộ tin tức, ta lần này tới là trị liệu ngài, thân thể của ngài mấy ngày nay biết chun chút khôi phục, nhưng ngài phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối không nên bại lộ, 6 ngày sau đó, ta đưa ngài cùng bá phụ rời đi. Hạ Thiên cũng không có đi cùng đối phương câu thông cái gì. Bởi vì hắn biết, qua nhiều năm như vậy, Vũ Thương phụ mẫu đều hứng chịu tới không phải người đãi ngộ, vì lẽ đó tính cảnh giác sẽ phi thường cao, không có khả năng bởi vì hắn mấy câu liền thuyết phục đối phương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi thuyết phục, chẳng qua là nói đơn giản vài câu mà thôi, mà lại cuối cùng hắn là muốn cưỡng chế tính mang đi Vũ Thương phụ mẫu. 3. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu trị liệu. Hắn đem mình sinh cơ lực lượng rót vào Vũ Thương mẫu thân thể nội, sau đó từng chút một cho nàng thân thể tiến hành trị liệu. Vũ Thương mẫu thân tổn thương là lâu dài tháng dài, vì lẽ đó không có khả năng lập tức liền chữa khỏi, cần chừng nửa năm thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng là 2-3 ngày bên trong, nàng mẫu thân cơ hồ liền sẽ khôi phục lại bình thường trạng thái. Hô! Nửa giờ sau, Hạ Thiên thở ra một hơi đúng rồi, Vũ Thương để ta nói cho ngài nàng thương các ngươi. Hạ Thiên cũng không có phát hiện, Vũ Thương mẫu thân ngón tay bỗng nhúc nhích. Bởi vì hắn đã rời đi. Vũ Thương mẫu thân và phụ thân giam giữ địa phương kỳ thật cũng không phải là rất xa, chỉ có một tòa núi nhỏ cách, nhưng là bọn hắn lẫn nhau lại mãi mãi cũng không biết đối phương ở phía đối diện. Lúc này Hạ Thiên cũng đối Vũ Thương mẫu thân nói lời giống vậy, đương nhiên, còn có câu kia nàng thương các ngươi. Cuối cùng rời đi. Sáng sớm hôm sau. Rượu ngon thức ăn ngon liền tất cả đều đưa ra, Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, loại này tiện nghi là không chiếm thì phí. Mấy ngày nay nhìn như Hạ Thiên là mỗi ngày đều vô cùng thanh nhàn, đều là cùng những mỹ nữ kia cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên mỗi ngày đều là phi thường bận rộn, hắn mỗi ngày đều tại thu thập vũ ra bảo tàng, nhiều như vậy tài phú, Hạ Thiên tự nhiên là không thể bỏ qua. Đương nhiên, những tài phú này cũng là Hạ Thiên sau cùng trọng điểm. Không thể không nói, đẩy số tiền này tài cũng là phi thường mệt mỏi, trước đó có người nói, cho 100 cân gạo trống không nổi đến. Nhưng là 100 cân tiền cõng liền có thể chạy. Đó là bởi vì hắn không có cõng qua, thật cõng qua, cũng liền chẳng phải nói. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không phải là muốn đem số tiền này chiếm làm của riêng, hắn có một cái lớn vô cùng kế hoạch, đã hắn có thể sẽ cùng Vũ gia đối đầu, hắn muốn để Vũ Thương bọn hắn đào tẩu. Cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải cho Vũ gia chế tạo phiền phức. Mà cái phiền toái này dĩ nhiên chính là dùng tiền có thể làm ra. Ngay tại Hạ Thiên thanh nhàn 2 ngày sau đó, Tiểu Nguyệt tìm đến Hạ Thiên thu thập một chút, tiểu thư nơi đó có hơi phiền toái, cần ngươi. Nhà Hạ Thiên giả vờ như lưu luyến không rời buông ra bên người hai nữ tử, sau đó thu thập sơ một chút. Thật tốt thu thập một chút, đi gặp người đều không phải người bình thường. Tiểu Nguyệt nói lần nữa. Không nóng nảy sao được Hạ Thiên hỏi. Sốt ruột, cho nên mới để ngươi nhanh lên thu thập, bất quá còn thu thập gọn gàng một chút. Mặc tiểu thư chuẩn bị cho ngươi quần áo. Tiểu Nguyệt nhắc nhở. Một lát sau, Hạ Thiên thu thập phi thường sạch sẽ. Thế nào Hạ Thiên vừa đi, biến đổi hỏi. Đây không phải lập tức thăng thiên đại hội sao, có người tìm tiểu thư phiền phức, nói tiểu thư bên người không ai, hơn nữa còn tìm một cái tương đối lợi hại trận pháp sư. Hết chương 6027. Chương 6028 trang bức mà thôi. Người đăng FTO, trận pháp sư, đến gây chuyện. Cỡ nào đơn giản vấn đề, Tiểu Nguyệt nói cũng đúng vô cùng đơn giản, nhưng Hạ Thiên minh bạch, đối thủ khẳng định không đơn giản, bởi vì hắn là Vũ Tiên Tử một cái ngoài ý muốn niềm vui, bình thường đến nói, Vũ Tiên Tử là không biết sẽ có hắn tồn tại. Mà Vũ Tiên Tử trước đó liền hẳn phải biết sẽ có phiền toái như vậy. Cho nên nàng bên người khẳng định cũng có trận pháp sư. Mà nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện liền bại lộ lá bài tẩy này, vì lẽ đó trước đó Vũ Tiên Tử thủ hạ trận pháp sư khẳng định đã có người lên, nhưng đều bị đối phương cho PK mất. V. vì lẽ đó Vô Tiên Tử mới có thể để hắn đi ra. Đối phương là đẳng cấp gì? Hạ Thiên hỏi. Thâm bất khả chắc, mà lại đối với trận pháp hiểu rõ cùng lĩnh ngộ rất nhiều, là một hệ trận pháp sư, hắn quả thực chính là quỷ tài. Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng là bị đối phương trận pháp chiết phục. Nói cách khác, Hạ Thiên đoán không lầm, Vũ tiểu thư nơi đó khẳng định đã thua mấy trận. Hiện tại là có người hay không ở nơi đó kéo lấy a? Hạ Thiên hỏi. Ân, tiểu thư bên kia có người đang trì hoãn thời gian, bất quá tiểu thư thủ hạ chỉ có ngũ đại trận pháp sư, tính ngươi là cái thứ sáu. Tiểu Nguyệt nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, Vũ tiên tử khẳng định là sớm đã có cảm giác sẽ xảy ra chuyện, cho nên nàng cũng là ngay lập tức để Tiểu Nguyệt tìm đến Hạ Thiên. Mà dưới tay nàng ngũ đại trận pháp sư lúc này cũng là vẫn luôn đang kiên trì. Kỳ thật Hạ Thiên cũng sớm đã thường thấy loại tràng diện này, có thể nói, loại tràng diện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là trò trẻ con, vô cùng đơn giản chương trình, Hạ Thiên đi qua, quả thực chính là đi trang B. Ai, không có biện pháp, kỳ thật con người của ta là không yêu trang B, thế nhưng là đưa tới cửa cơ hội, vậy liền không thể không trang. Hạ Thiên trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn tự nhận là mình là một cái phi thường điệu thấp người A. Nhưng là bây giờ lại có thể có người gọi hắn đi trang B. Rất nhanh. Hai người bọn họ đi tới trong một cái viện. Diễn võ trường. Nơi này là tương đối lớn diễn võ trường. Hiện tại hai tên trận pháp sư đều ở nơi đó bày trận. Tiểu thư, hắn tới. Tiểu Nguyệt đi tới Vũ Tiên Tử bên cạnh, Hạ Thiên cũng đứng ở Vũ Tiên Tử sau lưng. Ân. Vũ Tiên Tử nhìn thấy Hạ Thiên tới thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi ngũ đại kim cương chẳng ra sao cả nha, ta nghe nói năm đó ngươi thế nhưng là bỏ ra trọng kim xin mời bọn hắn năm cái, hiện tại xem ra tiền của ngươi tựa như là mất trắng ha. Bên cạnh một nữ tử mỉm cười, trên mặt tất cả đều là trào phúng thần sắc. Món ăn khai vị mà thôi, Vũ Tiên Tử phi thường tùy ý nói. Thôi đi. Nói hình như ngươi có người có thể chiến thắng thủ hạ của ta đồng dạng, không ngại nói cho ngươi, thủ hạ của ta gọi là trận quỷ, là ta theo Tây vực tìm trở về trận pháp cao thủ, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, thực lực của hắn hoàn toàn là áp đảo cao hơn hết, như thế nói với ngươi đi, hắn trận pháp tạo nghệ đã siêu việt cái khác trận pháp sư, à, còn có, ta còn tìm một nhóm trung thực tùy tùng, thực lực cũng không tệ. Nữ tử kia mỉm cười. Cùng ta nói những này, là vì khiêu khích ta sao? Vô Tiên Tử hỏi. Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, muốn ngồi vững vàng Vô Tiên Tử vị trí này, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, tối thiểu nhất có ba người sẽ không đáp ứng, ta chính là trong đó một cái, có ngoài hai người cũng đều là tại làm lấy chuẩn bị, năm đó ngươi đem Vũ Thương kéo xuống, chúng ta đều là nhìn xem đâu, chúng ta cũng đều hy vọng có một ngày có thể đem ngươi kéo xuống a. Nữ tử kia vô cùng thẳng thừng nói. Trong nhà này không có người khác. Đều là hai người bọn họ tâm phúc. Vì lẽ đó nữ tử kia nói tới nói lui cũng là vô cùng không khách khí, hoàn toàn chính là hướng yếu điểm đã nói, trực tiếp chính là muốn khiêu khích Vô Tiên Tử. Bất quá Vô Tiên Tử hiển nhiên cũng không có sinh khí, nàng phảng phất là đã biết loại tình huống này. Cũng đã sớm biết ý đồ của đối phương. Năm đó nàng xử lý Vũ Thương về sau, liền muốn đem mặt khác người cạnh tranh cũng tất cả đều khống chế lại, đáng tiếc vẫn là có ba người đào thoát nàng trưởng khống. Mà lại ba người này rất nhanh liền tìm được phía sau ủng hộ. Một chút xíu cuối cùng lớn mạnh, mặc dù tạm thời những người này còn dung chuyển không được vị trí của nàng, bất quá cũng làm cho nàng phát triển giới hạn. Bởi vì mấy người này tồn tại, để nàng rất khó lại hướng lên bò lên. Thăng Thiên Đại Hội là một cơ hội, nếu như nàng tại Thăng Thiên trên Đại Hội làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được thực lực của nàng cùng nàng thủ hạ người, vậy liền không đồng dạng. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ lấy nàng làm vinh, những lão gia hỏa kia cũng đều sẽ lựa chọn ủng hộ nàng, cuối cùng ba người này cũng sẽ bị nàng từng chút một xử lý. Đây cũng là nàng gần nhất vì cái gì gấp gáp như vậy làm những chuyện này nguyên nhân. Vậy phải xem nhìn ba người các ngươi có hay không bản sự kia, bất quá các ngươi tốt nhất có thể đem ta kéo xuống, nếu không ta cam đoan, các ngươi sẽ so Vũ Thương thảm hại hơn. Vũ Tiên Tử phi thường không khách khí nói. Nàng lúc ở bên ngoài là một bộ băng thanh ngọc khiết, tiên nữ hạ phàm khí thế, nhưng là hiện tại, nàng phảng phất liền biến thành một cái nữ nhân ác độc. Một cái thích lục đục với nhau nữ nhân. Đương nhiên, Hạ Thiên đã đối nàng triệt để hiệu chung, mà lại nàng cho là mình cũng đã hoàn toàn trưởng khống Hạ Thiên, cho nên nàng cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ thêm nghĩ. Mặc dù chúng ta cũng không thích Vũ Thương, năm đó cũng ghen ghét nàng, nhưng là ta cũng giống ngươi cam đoan, nếu như ta có thể đưa ngươi kéo xuống, ngươi cũng tuyệt đối sẽ so Vũ Thương thảm, liền xem như chúng ta báo thù cho Vũ Thương. Nữ tử kia nói. Nói thật đơn giản a. Vũ tiên tử cười lạnh một tiếng. Thắng, lại thắng một trận, không có ý tứ, người ngũ đại kim cương tất cả đều bị cầm xuống. Nữ tử kia mỉm cười. Bạch. Lúc này tên kia gọi là trận quỷ nam tử cũng là cao ngạo đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, cơ hồ là tại nhìn xuống đối diện trận pháp sư. Ngũ đại kim cương từng cái ủ rũ. Xuống dưới tiểu nguyệt đi đến bọn hắn năm cái bên người nói. Năm người kia tất cả đều đi tới Vũ tiên tử sau lưng, Vũ tiên tử nhìn bọn hắn năm cái một chút vất vả. Thật xin lỗi, tiểu thư, là chúng ta làm mất mặt ngài. Một người trong đó nói. Không sao, lần sau cố gắng, Vũ tiên tử mỉm cười. Nhìn thấy Vũ tiên tử dáng vẻ, năm người kia quả thực chính là mang ơn a, bọn hắn đều cho rằng đời này hiệu chung Vũ tiên tử là được rồi. Thu mua lòng người thủ đoạn quá kém. Bên cạnh nữ tử kia phi thường khinh thường nói. Tiểu Thiên, Vũ tiên tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Tại. Hạ Thiên từ phía sau đi ra. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a? Vũ tiên tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tiểu thư, kỳ thật ta rất muốn nói. Nói cái gì? Vũ tiên tử hỏi. Ta cảm thấy ngài để ta cùng dạng này người so tài, hoàn toàn chính là đang vũ nhục ta a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ô nói thế nào? Vũ tiên tử hai mắt tỏa sáng. Dạng này người, ta có thể một người đánh 10 người a, một điểm khiêu chiến đều không có, so ăn cơm còn dễ dàng, sớm biết là như vậy đối thủ, ta thật không bằng trong phòng thật tốt theo giúp ta những nữ nhân kia. Hết chương 6028. Chương 6029 phi thường nhẹ nhõm tranh tài. Người đang ép video. Hừ. Hạ Thiên còn chưa nói xong, bên cạnh nữ tử kia lập tức hừ lạnh một tiếng khẩu khí thật lớn. Khẩu khí cực kỳ phát hỏa, ăn nhiều một điểm hàng lửa đan dược liền tốt. Hạ Thiên chứng chạc đàng hoàng nhìn xem nữ tử kia. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều là sững sờ, sau đó tất cả đều nở nụ cười. Vũ tiên tử cũng là hài lòng nhẹ gật đầu cùng hắn chơi đùa đi, bằng không hắn thật đúng là cho là mình vô địch. Nhàm chán. Hạ Thiên uể oải đi ra phía trước. Ta ngược lại là muốn nhìn, người công phu miệng lợi hại như vậy, bản lĩnh thật sự thế nào? Nữ tử kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên lại dám như vậy nói chuyện cùng nàng, cái này để nàng vô cùng khó chịu. Bất quá nàng đối với mình thủ hạ vô cùng có lòng tin, cho nên nàng tiếp xuống cũng là muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng có dạng gì bản sự, chờ một lát Hạ Thiên thua, nàng lại cẩn thận vũ nhục Hạ Thiên, ngay cả Vũ tiên tử cũng cùng một chỗ vũ nhục. Tóm lại, khẩu khí này là nhất định phải ra. Ngươi lại chưa thử qua, làm sao ngươi biết miệng ta bên trên công phu lợi hại? Bất quá ta không đơn giản công phu miệng lợi hại, ta những địa phương khác lợi hại hơn, muốn hay không ban đêm cùng một chỗ thử một chút? Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Hắn vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch hắn là có ý gì. Ta giết. Tiểu Thiên, hắn là Vũ gia thập đại thánh nữ một trong, trò đùa mở qua a. Vũ tiên tử vội vàng hô. Đánh gãy nữ tử kia, bất quá trên mặt của nàng lại tất cả đều là dáng tươi cười, hiển nhiên là phi thường hài lòng Hạ Thiên biểu hiện. Tốt ha, thánh nữ đại nhân, mặc dù ta sai rồi, mặc dù ta không biết ta sai ở nơi nào, nhưng ta vẫn còn muốn xin lỗi, đương nhiên, ta lời mới vừa nói không phải nói đùa, nếu như ngươi có hứng thú, ban đêm có thể liên hệ ta. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lôi đài. Phía trước là một cái cự đại lôi đài. Trận quỷ, cho ta thật tốt sửa chữa hắn. Tên kia thánh nữ nói thẳng. Trận quỷ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xuống Hạ Thiên tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Lúc này hắn cũng là cố ý bay 1 mét trở lên, vì lẽ đó không quản xem ai đều là từ trên nhìn xuống. Đây là một loại xem thường phương pháp, cũng là phi thường không tôn trọng đối thủ hành vi, đương nhiên, hắn đây đều là cố ý. A. Người ở đâu đâu là ai đang nói chuyện? Hạ Thiên ngồi xuống thân thể ở bên cạnh tìm, rất nhanh, trên mặt đất tìm được một đầu con dẹp, sau đó tóm lấy là ngươi đang nói chuyện a, làm sao ngươi vừa rồi muốn để ta đẹp mắt, vậy ngươi nói một chút đi, ngươi muốn cho ta làm sao đẹp mắt? Ngạch. Dùng. Xung quanh những người kia xem như triệt để dùng Hạ Thiên. Nguyên bản trận quỷ loại phương thức này là muốn nhục nhã Hạ Thiên, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, hắn chẳng những không có nhục nhã thành Hạ Thiên, ngược lại là bị Hạ Thiên làm nhục, Hạ Thiên trực tiếp cầm một đầu con dẹp xem như là hắn. Hừ, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Trận quỷ trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi chờ một chút, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp lấy ra một cái lớn chừng ngón cái hộp, sau đó đem con dẹp chứa vào bên trong quan tài chuẩn bị cho ngươi tốt, tiếp xuống liền đưa ngươi đi. Hạ Thiên một cước đem hộp đạp vỡ, bên trong con dẹp cũng giẫm chết, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Tiên Tử tiểu thư, chúng ta so xong, hắn không đợi bố trí trận pháp, ta liền đem hắn giẫm chết. Ha ha ha ha. Vũ Tiên Tử bên cạnh những người kia tất cả đều nở nụ cười, bất quá rất nhanh bọn hắn liền ngưng cười âm thanh. Vũ Tiên Tử cũng là một mặt dáng tươi cười. Hạ Thiên mặc dù là đang biểu diễn, nhưng bọn hắn đều rất thích xem Hạ Thiên biểu diễn a. Không thể không nói, Hạ Thiên cái này biểu diễn thật là rất xinh đẹp a, rất để người thích xem a. Đồng dạng, cũng hả giận. Còn không có so đâu, ngươi nếu là sợ coi như xong tên kia thánh nữ nói. Không có so người đâu đều không phải đều bị ta giẫm chết sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trận quỷ khí mặt đều tử, lúc này hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể rơi vào trên lôi đài, cái này vừa rơi xuống đến, hắn cái đầu trực tiếp so Hạ Thiên nhỏ một chút tiết. Lúc này đến phiên Hạ Thiên nhìn xuống hắn tên lùn, ngươi là ta đối thủ a. Tên lùn. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, chân quý kém chút không có tức hộc máu. Ngươi đến cùng so không thể so. Tên lùn, ngươi đừng nóng giận a, ngươi nói đi, làm sao so nghe ngươi, ngươi muốn làm sao so, ta liền bồi ngươi làm sao so, dù sao là dỗ hài tử. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Khí thế kia, hoàn toàn nghiền ép đối phương a. Cái kia trận quỷ thật là muốn chọc giận điên rồi. Cái này còn chưa bắt đầu so đâu, kết quả hắn liền bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Bất quá hắn cũng là muốn tại trận pháp phía trên tìm về mặt mũi. Hai người chúng ta bố trí lục tinh trận pháp, xem ai bố trí nhanh, bố trí ổn, sau đó lẫn nhau phá trận, xem ai phá trận nhanh, tổng hợp trị số, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Trận quỷ nói. Đơn giản như vậy Hạ Thiên hỏi. Đơn giản. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều cho là hắn điên rồi. Phải biết, vừa rồi chân quý cùng ngũ đại kim cương so là ngũ tinh trận pháp. Hiện tại trực tiếp muốn so lục tinh, đây chính là đang cố ý khó xử Hạ Thiên a, kết quả Hạ Thiên nói đơn giản. Tốt, ngươi ngại đơn giản thật sao vậy chúng ta thêm điểm tặng thưởng, nếu như người nào thua, ai liền đem mạng của mình lưu tại nơi này, làm cho đối phương tự mình động thủ, tùy tiện đối phương dùng cái gì thủ pháp giết chết. Trận quỷ đã triệt để muốn bị giận điên lên. Trực tiếp cùng Hạ Thiên cược mạng. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ làm ta sợ muốn chết, thế mà muốn cùng ta cược mạng. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Vũ Tiên Tử. Có lòng tin sao Vũ Tiên Tử hỏi. Đây không phải có lòng tin hay không vấn đề, ta không thích giết người. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mọi người cũng liền minh bạch hắn ý tứ là, hắn nhất định có thể thắng. Chỉ bất quá không muốn giết đối phương mà thôi. Trận quỷ trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Tên lùn, trước lưu lại di ngôn đi, các nàng không dễ nói chuyện, một hồi vạn nhất bọn hắn không cho ngươi lưu di ngôn thời gian liền hỏng. Hạ Thiên nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, ngươi chờ đó cho ta sẽ để cho ngươi chết phi thường khó coi. Trận quỷ nói, tên lùn, ngươi tới trước, ngươi cũng so năm trận, nhất định rất mệt mỏi. Ngươi trước bố trí, ta chờ ngươi. Hạ Thiên nói. Chào Phùng A. Hạ Thiên đây quả thực là lớn nhất diễu cợt. Ngươi chờ đó cho ta. Trận quỷ cắn răng, nói thẳng. Ba. Sau đó trực tiếp bắt đầu bố trí. Ngay tại mọi người chờ đợi Hạ Thiên bày trận thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm. Hắn thế mà cứ như vậy nằm ở phía trên, mà lại trong tay của hắn còn ra một bầu rượu, thế mà trực tiếp uống. Tiểu thư Tiểu Nguyệt thấp giọng nói. Nhìn hắn biểu hiện đi, Vũ Tiên Tử không nói gì thêm. Lúc này không có người minh bạch Hạ Thiên đây rốt cuộc là có ý gì, hắn đây quả thực là quá cản rỡ đi, người khác tại bày trận, hắn thế mà nằm ở nơi đó uống rượu, hơn nữa còn là cược mạng a. Hết chương 6029. Chương 6030 không có trận pháp sao? Người đang ép tuy ô. Hiện tại hẳn là giành giật từng giây mới đúng chứ. Có thể hắn thế mà đang lãng phí thời gian. Hừ, ta nhìn hắn là từ bỏ, căn bản cũng không dám cùng người của ta so, cho nên mới sẽ bày ra dạng này tư thái, cái này hoàn toàn chính là đang chịu chết a. Tên kia thánh nữ phi thường khinh thường nói. Nàng một hồi nhất định phải làm cho trận quỷ trước thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên, xuất ngụm ác khí, mà lại nhục nhã Hạ Thiên liền tương đương với nhục nhã Vô Tiên Tử, sau đó từng chút một ngược sát Hạ Thiên. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể chân chính chút giận a. Vô Tiên Tử không nói gì, nàng hiện tại cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng đang làm gì. 3. Trận quỷ nơi nào bày trận tốc độ thật nhanh, thủ pháp cũng là vô cùng hoàn mỹ, quả thực tựa như là sách giáo khoa đồng dạng bày trận phương thức. Tiểu tử thúi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta đã bố trí một nửa, ngươi lại không bố trí, vậy liền chênh lệch ngày đêm khác biệt, bất quá bây giờ ngươi cũng giống vậy là thua định. Trận quỷ lạnh lùng nói. A. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi thật chậm a, cảm giác ngủ rất lâu. Chậm. Nghe được Hạ Thiên, người khác đều cho là hắn đang khoác lác a. Trận quỷ bày trận tốc độ đã đầy đủ nhanh, mà lại đây là lục tinh trận pháp a. Người bình thường căn bản là bố trí không ra được. Đặc biệt là tên kia thánh nữ cùng nàng thủ hạ, đều cho rằng Hạ Thiên đây chính là tại làm sắp chết giấy giụa, bởi vì một hồi hắn liền chết, vì lẽ đó hiện tại chiếm miệng tiện nghi mà thôi. Không có bày trận. Bọn hắn đều ở nơi đó nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên nhưng không có bày trận, mà là tại nơi đó duỗi người, đi tới đi lui, hơn nữa còn tại làm nóng người đồng dạng, hoàn toàn chính là tại làm vận động. Tiểu thư, hắn đang làm gì a? Tiểu Nguyệt không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, nhìn xem đi. Vô Tiên Tử cho rằng Hạ Thiên sẽ không có vấn đề, bất quá nàng hiện tại cũng không dám nói lung tung, bởi vì nàng cũng không có hiểu rõ Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm gì, hiện tại chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Vô Tiên Tử, đây chính là thủ hạ của ngươi a, còn chưa bắt đầu so liền đã từ bỏ, ngươi xem một chút hắn, thế mà còn tại làm vận động, cùng là 3 tuổi hài tử vận động phương thức sao? Tên kia thánh nữ cười phi thường vui vẻ, phảng phất như là thấy được phi thường buồn cười sự tình đồng dạng, trong mắt của nàng, hiện tại Hạ Thiên quả thực chính là một người chết. Nàng tiếp xuống muốn làm sao ngược đãi, liền có thể làm sao ngược đãi người. Vô Tiên Tử cứ như vậy lẳng lặng nhìn, cái gì cũng không nói. Từ bỏ cũng tốt. Dù sao thua cũng giống như nhau mất mặt, chỉ là đáng tiếc, chúng ta Vô Tiên Tử dưới tay ngay cả một cái ra dáng trận pháp sư đều không có, xem ra thăng thiên đại hội thời điểm, lại phải có người nói xấu. Tên kia thánh nữ phi thường không khách khí nói. Trong miệng nàng cái kia nói xấu người, khẳng định là các nàng cố ý an bài. A. À, Hạ Thiên động mấy lần về sau, lại ngồi ở trên ghế nằm. Ngạch. Lần này ngay cả Vô Tiên Tử đều là triệt để không rõ Tiểu Thiên, người đang làm gì? Tiểu thư, ta đều bố trí xong a, chờ hắn đâu, hắn quá chậm. Hạ Thiên trong tay trái cầm rượu, phi thường tùy ý nói. Bố trí xong rồi. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Ha ha. Chết cười ta, thật là chết cười ta, hắn đi mấy lần, liền nói bố trí xong. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Trận pháp đâu, trận pháp ở đâu, ta làm sao không thấy được a? Thật sự là quá buồn cười, ngươi từ nơi nào tìm tới nhân tài như vậy a? Hoàn toàn là đi ra khôi hài. Tên kia thánh nữ không chút nào ngăn cản nở nụ cười. Vô Tiên Tử cũng là cau mày, căn bản cũng không minh bạch Hạ Thiên đây rốt cuộc là có ý gì. Hạ Thiên cũng không nói chuyện, dứt khoát nằm ở nơi đó uống rượu. Hừ. Trận quỷ hừ một tiếng, hắn vừa rồi đã nhìn trên lôi đài chỉ có hắn như thế một cái trận pháp, căn bản cũng không có cái thứ hai, vì lẽ đó Hạ Thiên nói bố trí xong, hoàn toàn chính là đang khoác lác. Hắn cho rằng Hạ Thiên đây là muốn nhiễu loạn tinh thần của hắn, thế nhưng là hắn tự nhận là mình là một tên trận pháp cao thủ, hắn làm sao có thể cứ như vậy bị nhiễu loạn đâu. Hắn thắng chắc. Hiện tại hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, không quản Hạ Thiên làm sao bày trận, dù là hiện tại bắt đầu, hắn một mực không ngừng bày trận. Cái kia cũng vô dụng, căn bản là đuổi không kịp mình. Mình thắng. Ảo tưởng. Hắn hiện tại bắt đầu ảo tưởng sau đó phải làm sao đi thu thập Hạ Thiên, làm sao đi nhục nhã Hạ Thiên, đã có thể chút giận, lại có thể ngay cả Vũ Tiên Tử cũng vũ nhục. Như vậy, sau khi trở về thánh nữ nhất định sẽ phi thường vui vẻ, đến lúc đó cũng sẽ ban thưởng hắn. Thánh nữ ban thưởng thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt, vì lẽ đó hắn buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dâm đãng. Vui vẻ à? Thật rất vui vẻ. Trận quỷ, nhanh lên một chút hết hắn, trận thứ hai đều không cần so. Tên kia thánh nữ hiện tại cũng là đang ngồi đợi lấy xem kịch vui, hoàn toàn chính là bày xong tư thế, chờ đợi lấy nhìn Hạ Thiên làm sao xấu mặt, nhìn Vũ Tiên Tử làm sao xấu mặt. Người này điên rồi đi, sớm biết hắn dạng này, liền không thể để hắn bên trên. Ngươi còn nói, còn không phải chúng ta năm cái không hăng hái, bằng không tiểu thư làm sao có thể để hắn bên trên. Ai, đều tại chúng ta a, bất quá về sau chúng ta nhất định phải cố gắng. Ngũ đại kim cương đứng ở nơi đó, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là tiếc hận thần sắc, hiển nhiên bọn hắn năm cái lúc này cũng tất cả đều là vô cùng phiền muộn, bởi vì bọn hắn cho rằng, lần này tiểu thư khẳng định là muốn mất mặt. Hơn nữa còn là bởi vì bọn hắn năm cái. Vậy bọn hắn năm cái cũng có chút đứng ngồi không yên, dù sao bọn hắn có hết thảy tất cả đều là tiểu thư cho, kết quả tại tiểu thư muốn dùng bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại mất thể diện. Vũ Tiên Tử cùng Tiểu Nguyệt bọn hắn nơi đó sắc mặt cũng tất cả đều là vô cùng khó coi. Chờ đợi. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy trận quỷ trận pháp kết thúc, đến lúc đó chính là kết quả thời điểm, cũng là Hạ Thiên Tử kỳ. 3. Đúng lúc này, một màn ánh sáng xuất hiện. Thành. Trận quỷ trận pháp tạo thành, tại thời khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào hắn trận pháp phía trên. Lục tinh trận pháp. Quả nhiên là lục tinh trận pháp a. Ngũ đại kim cương kinh ngạc nói, bọn hắn năm cái cũng biết tại sao mình lại thua, bọn hắn năm cái đều là ngũ tinh trận pháp sư mà thôi, làm sao có thể so sánh được đối phương lục tinh trận pháp sư. Bất quá bây giờ, cũng là muốn tuyên án Hạ Thiên tử vong thời điểm. Tiểu tử, ta trận pháp tạo thành, tiếp xuống chính là của ngươi trận pháp, nếu như ngươi không bỏ ra nổi trận pháp, vậy chúng ta trận thứ hai cũng không cần so, trực tiếp kết thúc liền tốt. Trận quỷ trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Ngươi cũng coi là trận pháp sư sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía trận quỷ. Không cần lãng phí nước miếng của ngươi, ta muốn là trận pháp, ngươi nói ra lớn ngày qua, không nhìn thấy trận pháp, ngươi cũng thua. Trận quỷ nói thẳng. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta bật mí cho ngươi một chút. Hắn sau khi nói xong, ngón tay chỉ hướng mình phía trên. Hả? Trận quỷ ánh mắt nhìn lên, khi hắn vừa ý phương thời điểm, cả người tất cả giật mình cái gì. Hết chương 6030. Chương 6031 trang hoàn mỹ. Người đăng FPO. Làm trận quỷ ánh mắt nhìn lên thời điểm, cả người hắn tất cả đều choáng váng, hắn còn vuốt vuốt ánh mắt của mình, phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Phảng phất cũng là muốn nhìn xem, nơi đó đến tột cùng có cái gì đồng dạng. Thế nhưng là bọn hắn nhìn không hiểu. Bất quá ngũ đại kim cương cũng là nháy mắt mắt trợn tròn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào. Thế nào? Tiểu Nguyệt vội vàng hỏi. Tiểu thư, trận pháp, hắn thật bố trí trận pháp, hơn nữa còn là đại trận pháp, hắn trận pháp không đơn thuần là bao phủ lôi đài, mà lại đem chúng ta cái viện này tất cả đều bao phủ. Đây cũng là vì cái gì chúng ta trước đó đều không có phát hiện trên lôi đài có trận pháp nguyên nhân, bởi vì hắn trận pháp căn bản cũng không phải là bố trí tại trên lôi đài, mà là sân nhỏ, cả viện. Người kia kích động nói. Cái gì? Một nháy mắt. Trong sân tất cả mọi người đều đứng lên, bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Đương nhiên, chỉ có Hạ Thiên còn nằm ở nơi đó. Phi thường nhàn nhã uống chút rượu. Phảng phất căn bản cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng đơn giản liền đem sự tình triệt để làm xong. Hoàn mỹ. Chính là như thế hoàn mỹ. Cái này 13 để Hạ Thiên trang, quả thực chính là quá hoàn mỹ. Không, không thể nào, người chừng nào thì động thủ, ta căn bản là không có nhìn thấy người bày trận, người làm như thế nào, vì cái gì ta một điểm cảm giác đều không có? Trận quỷ không ngừng lắc đầu. Hắn phảng phất là không thể tin được Hạ Thiên bố trí trận pháp đồng dạng. Bất quá bây giờ trận pháp này ngay ở chỗ này, còn tại đó. Để hắn không thể không tin tưởng. Ta đã sớm nói, cùng ngươi so tài, thật là rất lãng phí thời gian của ta, bởi vì một điểm khiêu chiến đều không có, về phần phá mất ngươi trận pháp. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, trực tiếp đứng lên, sau đó hắn đi tới trận quỷ trận pháp trước mặt. Lục tinh trận pháp. Mộc hệ khốn trận. Nhìn thấy trận pháp này thời điểm, Hạ Thiên cười. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trận pháp phía trên. Sau đó hắn trận pháp đan điền xoay tròn. Ba. Biến mất. Trận pháp phảng phất là bị hắn thôn vệ đồng dạng, cứ như vậy thường thường không có gì lạ biến mất. Phá trận thủ pháp, không có người xem hiểu, mà lại là một nháy mắt, căn bản cũng không có trận pháp nổ tung thanh âm, cũng không có phá trận ba động, liền trận pháp bản thân cũng là không có cảm giác nào. Giống như là một giọt nước lọt vào trong biển rộng đồng dạng. Cái gì cũng không có. Một chút xíu cảm giác đều không có. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người tất cả đều choáng váng. Hiện tại liền một cây lông vũ rơi xuống đất, mọi người cũng có thể nghe rõ ràng. Yếu đuối a, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Đối phương một cái lục tinh mộc hệ trận pháp sư, đến trước mặt hắn trang bê, cái này hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ a. Nhất tự tìm đường chết sự tình là, hắn thế mà muốn cùng Hạ Thiên cược mạng, hiện tại tốt, so tài đã kết thúc, mà lại Hạ Thiên thắng có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm, chẳng khó khăn gì. Cứ như vậy hoàn mỹ làm xong. Thắng, tiểu thư, chúng ta thắng. Tiểu Nguyệt là cái thứ nhất kịp phản ứng, nàng cũng là trực tiếp hô. Thanh âm của nàng phá vỡ yên tĩnh, vừa rồi nơi này vẫn là vô cùng yên tĩnh, nhưng là bây giờ, nơi này nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên trận pháp năng lực làm chấn kinh, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng Hạ Thiên chính là làm được. Mà lại là phi thường hoàn mỹ làm được. Quá trâu rồi. Tiểu Thiên, biểu hiện không tệ, Vũ Tiên Tử trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, lúc này nàng là thật vui vẻ, vừa rồi nàng vẫn có chút lo lắng Hạ Thiên sẽ thua, nhưng là bây giờ. Hạ Thiên thắng. Phi thường hoàn mỹ, vượt quá nàng dự kiến hoàn mỹ. Tiểu Thiên, người hôm nay để ta rất hài lòng, ta sẽ ban thưởng thật hậu ngươi, mặt khác, ngươi không thích giết người, vậy ta gọi người khác thay ngươi. Vũ Tiên Tử sau khi nói xong đối người bên cạnh phất phất tay. Tên kia thánh nữ mặt triệt để biến thành màu gan heo, nàng thua. Mà lại thua phi thường triệt để. Chúng ta đi, tên kia thánh nữ minh bạch, tiếp xuống, trận quỷ sẽ chết phi thường thảm, nàng còn bất lực, nếu như nàng lưu tại nơi này, nàng sẽ không đành lòng nhìn, mà lại Vũ Tiên Tử khẳng định sẽ mượn cơ hội đánh mặt, đến lúc đó nàng liền càng thêm khó chịu. Thánh nữ đại nhân, cứu ta a! Ta không muốn chết. Trận quỷ vội vàng hô. Hắn vừa rồi muốn cùng Hạ Thiên cược mạng, đó là bởi vì hắn cho là mình thắng chắc, nhưng là bây giờ, hắn thua, thua phi thường thảm a. Nói cách khác, mệnh của hắn phải ở lại chỗ này. Là chính ngươi muốn cược mạng, ta làm sao cứu, chúng ta đi. Tên kia thánh nữ nói xong cũng phải đi ra ngoài. Hả? Thế nhưng là khi hắn đi đến sân nhỏ biên giới, lại phát hiện mình không ra được. Bởi vì nơi này có trận pháp, Hạ Thiên bố trí trận pháp. Đem trận pháp mở, thánh nữ nói. Không có ý tứ, không có tiểu thư mệnh lệnh, trận pháp không thể mở ra. Hạ Thiên mỉm cười. Đừng có gấp đi a, xem hết trò hay lại đi. Vũ Tiên Tử nhìn về phía tên kia thánh nữ, hiển nhiên nàng cũng không có để tên kia thánh nữ rời đi ý tứ, bất quá nàng lại nhìn Hạ Thiên một chút, nếu như ngươi không thích máu tanh lời nói, liền trở về nghỉ ngươi đi. Đa tạ tiểu thư, Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền hướng phía cửa đi tới cửa thời điểm còn nhìn thoáng qua thánh nữ lời của ta mới vừa rồi đừng quên, suy nghĩ một chút. Nói xong, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Tên kia thánh nữ tức đến run rẩy cả người, bất quá nàng cũng là muốn đi theo Hạ Thiên cùng đi ra khỏi đi, thế nhưng là vừa mới đi đến nơi đó, lại bị trận pháp chặn. Hạ Thiên trước khi đi cho Vũ Tiên Tử một khối ngọc phù. Chỉ cần Vũ Tiên Tử bóp nát ngọc phù, trận pháp liền tự động biến mất. Bất quá bây giờ, Vũ Tiên Tử cũng không có dự định để thánh nữ rời đi. Thả ta rời đi, tên kia thánh nữ hô. Xem hết hí lại đi, đừng có gấp. Vũ Tiên Tử đối thủ hạ nhẹ gật đầu, tên kia thủ hạ cũng là bắt đầu động thủ, đối trận quỷ động thủ. Hô. Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười thật là hoàn mỹ a. Đáng tiếc ngươi cũng có địch nhân a, trước đó còn muốn lấy muốn làm sao báo thù cho Vũ Thương đâu, hiện tại dễ làm nhiều. Hạ Thiên minh bạch, đối phó ác nhân, liền muốn dùng ác nhân biện pháp. Vũ Tiên Tử dạng này người đâu, bình thường biện pháp đối với nàng mà nói, đều là nhân từ, người như nàng, liền nhất định phải nhận trừng phạt, mà tốt nhất trừng phạt, ta chính là để nàng nhận giống như Vũ Thương đãi ngộ, cũng chính là tổng thần đàn phía trên kéo xuống. Mà lại, Hạ Thiên cho rằng, Vũ Tiên Tử dạng này người không đáng đáng thương. Thập đại thánh nữ, chính Vũ Tiên Tử là một cái, còn lại 6 cái thánh nữ hẳn là bị nàng khống chế lại, đều là nàng người, mặt khác 3 cái cùng nàng ở giữa có cạnh tranh, mâu thuẫn không nhỏ, vậy ta liền đi cho các nàng thêm cố lên tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn có một cái chủ ý tuyệt diệu. Hết chương 6031. Chương 6032 Ngũ Đại Kim Cương Hạ Tràng. Người đăng FPO. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên mỗi ngày đều không phải nhàn rỗi, hắn đều là đang điều tra Vũ gia hết thảy tin tức, bao quát Vũ gia minh hữu, thuộc hạ thế lực cùng địch nhân thế lực vân vân. Hết thảy tất cả đều tại hắn trong tính toán. Đây hết thảy đều là tại Hạ Thiên kế hoạch bên trong, hết thảy tất cả cũng đều tại hoàn mỹ tiến hành, bất quá hôm nay ban đêm muốn lãng phí một chút thời gian, Vũ Tiên Tử khẳng định sẽ tới nhìn hắn, đến lúc đó cũng không thiếu được một chút hỏi han ân cần. Đối với Hạ Thiên đến nói, cái này đều là tranh đoạt từng giây sự tình a. Hô! Hạ Thiên hít sâu một hơi, trò hay sẽ diễn ra, chân chính đại chiến mở màn đã kéo ra, nước cũng càng ngày càng đục ngầu. Về tới mình trong sân về sau, Hạ Thiên bắt đầu tựa ở nơi đó uống rượu. Trước đó hắn đều là một mực sử dụng huyễn thuật lừa gạt tất cả mọi người, sau đó mình rời đi đi làm việc, đương nhiên, lúc ban ngày, hắn cũng sẽ không đi quá xa, mà lại nơi này phụ cận tất cả đều là nhắc nhở trận pháp, chỉ cần có người muốn tới đây, hắn liền sẽ ngay lập tức đi ra, sau đó trở về. Tựa như là lúc ban ngày, Tiểu Nguyệt muốn tìm hắn, hắn liền nhanh chóng trở về. Đương nhiên, lúc buổi tối mới thật sự là làm đại sự thời điểm, chỉ cần không phát sinh đại sự, Vũ Tiên Tử là chắc chắn sẽ không ở buổi tối tìm hắn, mà bây giờ lập tức liền muốn đến Thăng Thiên Đại Hội. Vũ Tiên Tử mỗi ngày khẳng định đều là phi thường bận rộn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cần lo lắng đối phương lại đột nhiên tập kích. Mệt mỏi quá a, Hạ Thiên nằm ở nơi đó, mấy ngày nay hắn thật là mệt muốn chết rồi. Đại nhân là thân thể ăn không tiêu sao chúng ta nhưng không có nha. Trong đó mấy tên nữ tử cười xấu xa nói, các nàng cho rằng là Hạ Thiên hai ngày này trên người các nàng quá cố gắng, trên thực tế Hạ Thiên căn bản là không có đụng các nàng, hết thảy tất cả đều là huyễn thuật. Đương nhiên, các ngươi những này ăn người yêu tinh, ta khẳng định ăn không tiêu. Hạ Thiên trêu ghẹo nói. Hắn mấy ngày nay nhàm chán thời điểm liền cùng những người này năn nỉ một chút lời nói, dù sao cũng không thu phí. Quả nhiên. Ban đêm Vũ Tiên Tử tự mình sang đây xem nhìn Hạ Thiên, cho Hạ Thiên đưa tới một vài thứ, đồng thời hỏi han ân cần vài câu, liền rời đi. Rời đi về sau, Hạ Thiên kiểm tra một chút xung quanh, cũng đi một chuyến Ngũ Đại Kim Cương nơi đó. Cuối cùng cùng với Hạ Thiên phỏng đoán giống nhau như đúc. Ngũ Đại Kim Cương chết rồi. Tất cả đều chết rồi, chết không toàn thây. Đây chính là Vũ Tiên Tử. Đối nàng hữu dụng người. Cái kia nàng liền sẽ thật tốt đối ngươi, nếu như ngươi vô dụng, cái kia nàng liền sẽ không lưu tình chút nào đưa ngươi xử lý. Năm người này mặc dù cũng có chút bản sự, nhưng là lần này bọn hắn để Vũ Tiên Tử ném đi lớn mặt mũi, vì lẽ đó Vũ Tiên Tử khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lại thêm Hạ Thiên bản sự thật là cao hơn bọn hắn nhiều lắm, tại Hạ Thiên trước mặt sao, bọn hắn ngay cả trợ thủ cũng không xứng, vì lẽ đó Vũ Tiên Tử càng thêm không có khách khí. Giết! Sát phạt quả đoán a. Thủ hạ của nàng chỉ cần cường giả, phổ thông đẳng cấp, hoàn toàn không cần. Thật sự là một cái hung ác đàn bà con a. Hạ Thiên hít sâu một hơi, hắn là thật không nguyện ý cùng nữ nhân như vậy là địch a, bởi vì có lúc nữ nhân hung ác lên, so nam nhân càng thêm tàn nhẫn, mà lại các nàng sơ hở cũng đều là phi thường khó tìm. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua, hôm nay, việc hắn muốn làm rất đơn giản. Đó chính là đối cùng Vũ Tiên Tử có liên quan tất cả cửa hàng động thủ, thời gian đã không sai biệt lắm, hắn muốn bắt đầu động thủ, đương nhiên, ba nhà khác hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn cố ý đem cái kia ba nhà bên trong đồ vật tất cả đều lẫn nhau đổi vị trí, để các nàng lẫn nhau nghi ngờ. Chủ yếu nhất là, Vũ Tiên Tử thủ hạ những vật phẩm kia, đã bị Hạ Thiên lặng lẽ chuẩn bị xong, phía dưới là một cái trận pháp này tác dụng chính là bạo phá, tại bạo phá một nháy mắt. Trong trận pháp tất cả mọi thứ tất cả đều sẽ nháy mắt hướng ra phía ngoài bay đi. Đến lúc đó chính là một cái phi thường hùng vĩ tràng diện, nhiều như vậy bảo bối cùng tài phú không ngừng hướng mặt ngoài bay, Diêm Thành người làm sao khả năng không tham, đến lúc đó phụ cận tất cả mọi người đều sẽ bị điều động. Mà Vũ gia nơi này Hạ Thiên cũng bố trí rất nhiều đồng dạng trận pháp. Mặc dù Vũ gia tại Diêm Thành lực uy hiếp rất lớn, nhưng là đến lúc đó bọn hắn cũng vô pháp khống chế những cái kia bảo vật, toàn bộ Diêm Thành đều sẽ loạn, cái này cho Hạ Thiên rút lui thời gian. Bảo vật mặc dù tốt, tài phú mặc dù nhiều, nhưng ta không có mạng lấy đi, chỉ có thể dùng những tài phú này tới làm rút lui phương pháp. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như mình tham, đem những bảo vật này cầm đi, cái kia chỉ sợ mình liền thật không có cơ hội đi. Không nói trước Vũ gia cao thủ đông đảo. Vẹn vẹn là bảo vật phụ cận liền đã có rất nhiều cơ quan, mà lại bảo vật bên trong cũng nhất định xen lẫn không ít truy tung đồ vật, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản cũng không báo hy vọng đem những vật này mang đi. Nơi này không phải trung tam giới, tìm được bảo tàng liền có thể nhẹ nhõm lấy đi, nơi này liền xem như một tòa kim sơn ở nơi đó bày biện, cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy đi. Đương nhiên, Hạ Thiên cầm không đi, nhưng là hắn có thể tặng người a. Đưa cho Diêm Thành những người khác, đến lúc đó Hạ Thiên trận pháp sẽ để cho mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu kiện bảo vật mạn thiên phi vũ, Diêm Thành người tự nhiên là không có khả năng không động tâm, dù sao bọn hắn cầm, Vũ gia cũng không biết là ai làm, mà lại đến lúc đó chẳng diện nhất định sẽ vô cùng loạn. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên mỗi ngày đều ở đây chuẩn bị. Mắt thấy Thăng Thiên Đại Hội liền muốn bắt đầu. Vũ Thương gian phòng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Vũ Thương, cha mẹ của ngươi đã đưa tiến, bọn hắn hiện tại rất an toàn, ngươi tạm thời đi không được, nếu như ta đưa ngươi thứ ở trên thân lấy ra, ngươi liền sẽ ngay lập tức bị phát hiện, mà nếu như không lấy ra tới, nơi này có một đạo bình chướng, là chuyên môn phong tỏa trong cơ thể ngươi đồ vật, ta cũng vô pháp mang ngươi rời đi, vì lẽ đó chỉ có Thăng Thiên Đại Hội ngày đó có cơ hội. Được rồi, cha mẹ của ta có thể rời đi, ta liền đã rất vui vẻ. Thật rất cảm tạ ngươi, ta đi không được. Vũ Thương nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười, ngươi đi đi. Không, ta nhất định sẽ mang ngươi đi, ai cũng ngăn không được ta. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Ngươi căn bản cũng không biết Thăng Thiên Đại Hội đại biểu cho cái gì. Vũ gia, hết thảy 100 cỗ thế lực tạo thành. Đến lúc đó, 100 cỗ thế lực lão đại và bọn hắn tinh nhuệ nhất thủ hạ tất cả đều sẽ đến Vũ gia Thăng Thiên Đài tập hợp. 30 năm một lần. Cùng một chỗ tham gia cái này Thăng Thiên Đại Hội, một mặt là vì từng cái thế lực báo cáo tình huống, một mặt khác cũng là vì Vũ gia đại biểu, Vũ tiên tử tiến hành Thăng Thiên nghi thức, chuyện của nơi này có rất nhiều, mà lại cao thủ tung hoành, căn bản cũng không có cơ hội. Vũ Thương lắc đầu. Ta đã chuẩn bị xong, người đợi ta là được, nhớ kỹ, không nên nghĩ không ra, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta liền hủy đi Vũ gia. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi tới cửa thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Thương, ngươi bảo bọc ta đã lâu như vậy, lần này đến phiên ta bảo kê ngươi. Hết chương 6032. Chương 6033 giết. Người đang ép tuy ô. Tiên sinh, chuẩn bị một chút, tiểu thư phải mang theo ngươi. Tiểu Nguyệt tại cửa ra vào hô. Đến rồi Hạ Thiên từ bên trong đi ra muộn như vậy, tiểu thư tìm ta làm gì a? Có đại sự, Tiểu Nguyệt nói. Rất nhanh. Hạ Thiên thu thập một chút, trực tiếp đi theo Tiểu Nguyệt đi ra ngoài, khi hắn đi tới tiểu thư gian phòng lúc, phát hiện nơi này đã tới hơn 10 người, cái này hơn 10 người đều không đơn giản, mỗi người đều là hung thần ác sát. Người đã đến. Tới, tiểu thư, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi, hôm nay đi thu thập hết một cái thánh nữ. Vũ tiên tử nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có đi hỏi vì cái gì. Bởi vì loại chuyện này không phải hắn nên hỏi, vì lẽ đó hắn chỉ cần đi theo liền tốt, dù sao rất nhanh liền biết đáp án, bất quá hắn cũng minh bạch, Vũ tiên tử hôm nay là dự định động thủ thật. Mười mấy người này từng cái trên thân đều là sát khí, vừa nhìn liền biết là loại kia bình thường hạ thủ phi thường tàn nhẫn người. Mấy người các ngươi đi thôi, Tiểu Nguyệt đối sau lưng mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó Vũ tiên tử bên người trừ Tiểu Nguyệt cùng Hạ Thiên bên ngoài, chỉ có 5 người. Các nàng tại sân nhỏ trực tiếp đi ra Vũ gia, cũng không phải là tất cả thánh nữ đều ở tại Vũ gia bên trong, mặc dù các nàng tại Vũ gia bên trong cũng có chỗ ở, bất quá mặt khác 3 cái thánh nữ đều ở tại phía ngoài. Ở bên ngoài Vũ gia thế lực khác bên trong, dạng này cũng có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Dù sao hiện tại Vũ gia bên trong, Vũ tiên tử thế lực quá lớn, nếu như các nàng tại Vũ gia, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới Vũ gia một cái phân bộ thế lực bên trong, bọn hắn lúc đến nơi này, phân bộ người nhướng mày tham kiến Vũ tiên tử. Đi thông báo đi, liền nói ta tới. Vũ tiên tử nói. Tiên tử tới, tự nhiên không cần thông báo, có người sẽ đi chào hỏi, mời. Cửa ra vào thủ vệ ánh mắt sau lưng Vũ tiên tử mấy người trên thân quét một vòng, phi thường cung kính nói. Sau đó Vũ tiên tử mấy người bọn hắn đi thẳng vào. Một lát sau, Hạ Thiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, người này chính là tên kia thánh nữ, lần trước tại Vũ tiên tử nơi đó ném đi mặt mũi thánh nữ, lúc này nàng cũng là phi thường khinh thường nhìn xem Vũ tiên tử làm sao tại Vũ trong phủ uy phong đã quen, bây giờ muốn đến chỗ của ta nháo sự. Cho ngươi tặng phần lễ vật, Vũ tiên tử sau khi nói xong trực tiếp ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ. Hả? Tên kia thánh nữ nhận lấy Vũ tiên tử trong tay chữ vật giới chỉ, sau đó mở ra, làm nàng nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, sắc mặt lập tức biến đổi làm sao có thể không thể nào. Ngươi bây giờ chỉ có một con đường có thể tuyển, đó chính là từ giờ trở đi cùng ta hỗn, nếu không, cả nhà ngươi một cái đều không gánh nổi. Vũ tiên tử mặt không thay đổi nói. Tên kia thánh nữ trên mặt tất cả đều là xoắn suýt thần sắc. Không cần xoắn suýt, phía sau của ngươi có 12 nhà ủng hộ ngươi lão đại, những này là đưa cho bọn họ lễ vật, ngươi giao cho bọn hắn cũng không thể nói cái gì, ta cho ngươi 2 giờ cân nhắc thời gian, sau 2 giờ, theo giúp ta đi giết người. Vũ tiên tử lạnh lùng nói, sau đó lại ném đi qua một cái chữ vật trang bị. Thánh nữ không có đi mở ra cái kia chữ vật trang bị, bởi vì nàng đã đoán được bên trong là thứ gì. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vũ tiên tử lại có thể làm tới những vật này. Đây nhất định là bỏ ra cái giá không nhỏ a. Bất quá được làm vua thua làm giặc, hắn phi thường rõ ràng, mình đã thua, mà lại thua rất thảm a, hiện tại hắn là thật không muốn thừa nhận a. Tốt, ta cái này đi làm, thánh nữ nhẹ gật đầu. Tiểu thư, mất đi một địch nhân a, Tiểu Nguyệt nói. Không cần vui vẻ quá sớm, người này nuôi không quen. Hiện tại nàng xác thực chịu thua, nhưng là nếu như cho nàng cơ hội, nàng vẫn là sẽ phản ta, nàng cùng 6 người kia khác biệt, 6 người kia là bị ta hoàn toàn khống chết, cho nên bọn họ không có bất kỳ tâm tư, cũng sẽ không có bất kỳ lòng phản loạn, nhưng là 3 người này khác biệt, các nàng 3 cái mỗi một cái cũng không thể tùy tiện đối đãi. Vũ tiên tử nói, vậy chúng ta có cần hay không? Tiểu Nguyệt sử một ánh mắt. Tạm thời không cần, nàng còn muốn thay ta đi làm một ít chuyện. Vũ tiên tử khẽ lắc đầu. Hai người bọn họ vừa rồi ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là có cần hay không giết tên này thánh nữ. Bất quá Vũ tiên tử tạm thời hiển nhiên là không có giết chết ý nghĩ của đối phương, mà là muốn trước lợi dụng tên kia thánh nữ. 2 giờ về sau, tên kia thánh nữ đúng giờ trở về, lúc này bên cạnh nàng cũng mang theo mấy tên thủ hạ đắc lực Vũ tiên tử, ta trở về. Ân, rất đúng giờ, khẳng định đều làm xong a, Vũ tiên tử thản nhiên nói. Ân, đều làm xong, rất thuận lợi, tên kia thánh nữ nói. Hẳn phải biết làm thế nào a, Vũ tiên tử hỏi. Tiểu thư, ta thề, đời này chỉ chung với một mình ngài, nếu như ta có hài lòng, để ta vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tên kia thánh nữ vội vàng thề, đây là quy củ, đã thua, vậy liền không có lựa chọn. Ân, không tệ, Vũ tiên tử nhẹ gật đầu đi thôi, đi trước Vũ Song nơi đó. Vũ Song cũng là không phục Vũ tiên tử người trong đó một cái. Nàng nơi đó chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức đi, nàng cùng tiểu thư ngài quan hệ trong đó thế nhưng là phi thường. Tên kia thánh nữ cũng không hề hoàn toàn nói ra, mà là tiếp tục nói ra chỉ sợ ngay cả môn cũng sẽ không để chúng ta tiến a. Vũ Song cùng Vũ tiên tử bình thường thế nhưng là không có bất cứ liên hệ nào, hai người bọn họ ở giữa, chỉ cần là có giao tế, vậy liền nhất định sẽ là động thủ. Các nàng song phương là loại kia thế như nước với lửa giao tình. Đương nhiên, tương truyền hai người bọn họ trước kia quan hệ là vô cùng tốt, nhưng là về sau không biết bởi vì cái gì, quan hệ trở nên phi thường chênh lệch, quả thực chính là trong địch nhân, thậm chí có thể nói, chân chính tử địch. Vì lẽ đó tiếp xuống trận này, tuyệt đối chẳng phải đơn giản, thậm chí có thể sẽ khai chiến. Thật sao vậy, liền để ta xem một chút nàng làm sao đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Vũ tiên tử sau khi nói xong trực tiếp mang theo những người kia chạy tới Vũ Bốn nơi ở. Vũ Bốn sau lưng người ủng hộ có hơn 30, thậm chí có thể nói, nàng là trừ Vũ tiên tử bên ngoài, người ủng hộ nhiều nhất người, Vũ gia hết thảy 100 cỗ thế lực, ai ủng hộ nhiều, cái kia cuối cùng người đó là Vũ tiên tử. cũng là Vũ gia quyền lợi lớn nhất. Mặc dù bây giờ Vũ tiên tử đã định vị, nhưng cái này cũng không hề là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như bây giờ Vũ tiên tử sai lầm quá nhiều, không thể cho Vũ gia mang đến hy vọng, cái kia Vũ gia liền sẽ tiến hành một lần nữa tuyển cử. Lần này, Vũ tiên tử vì kiên cố địa vị của mình, cũng là trực tiếp đem mục tiêu chăm chú vào Vũ Song trên thân. Vũ Song trước cổng chính. Vũ tiên tử, ngài sao lại tới đây? Thủ vệ hiển nhiên cũng không phải làm sao khách khí, bình thường đến nói, nhìn thấy Vũ tiên tử vậy khẳng định là một mực cung kính, nhưng là nơi này thủ vệ nói chuyện liền không có khách khí như thế. Giết! Vũ tiên tử cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Giết! Nghe đến đó thời điểm, sau lưng nàng năm người kia cũng là nháy mắt giết đi lên. Hết chương 6033. Chương 6034 thêm điểm liệu. Người đang FPO. Phốc phốc phốc. Mấy người kia thực lực vô cùng mạnh, một nháy mắt liền đem cái kia mấy tên thủ vệ chém giết, nhưng là nơi này thủ vệ cũng không phải nói giết liền giết. Bên trong những người kia thấy được tình huống nơi này, nháy mắt mở ra trận pháp bảo vệ, sau đó số lớn cao thủ tất cả đều bắt đầu chuẩn bị. Tiểu Thiên, phá trận, Vũ tiên tử nói. 3. Hạ Thiên đi ra phía trước, trực tiếp bắt đầu phá trận không tốt, vốn là muốn để bọn hắn nội loạn, nhưng là bây giờ, Vũ tiên tử thế mà muốn một nhà độc đại, nàng lại là muốn trong vòng một ngày xử lý cái này ba cái đối thủ, cái này coi như rất khó để các nàng loạn đi lên. Phốc. Trận pháp cũng không có nhiều khó khăn, rất nhanh liền bị Hạ Thiên phá hết, bất quá bên trong thủ vệ cũng tất cả đều là vọt ra. Vũ tiên tử, người đây là ý gì? Ngươi cứng như vậy xông phủ đệ của chúng ta, đây chính là Vũ gia tối kỵ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta cáo đi lên sao? Một tên thủ vệ đội trưởng la lớn. Hừ, ta tới đây là chào câu kết ngoại nhân Vũ Song, nàng chính là một tên phản đồ, ta muốn đem nàng cầm xuống, hiện tại bất kể là ai ngăn cản, đều giết cho ta không xá. Vũ tiên tử phi thường không khách khí nói. Giết! Năm người kia trực tiếp xông lên tiến đến. Bày trận, đem tình huống nơi này tất cả đều phong tỏa. Vũ tiên tử nói. Ân! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu bày trận, muốn đem cái viện này tất cả đều bao phủ, bất quá cái viện này không nhỏ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là cần tốn hao một chút thời gian. 3. Từng đạo màn sáng xuất hiện. Dừng tay, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Sau đó một đội người từ bên trong đi ra, cầm đầu một nữ tử nhìn hằm hằm Vũ tiên tử, ngươi nghĩ làm cái gì? Đương nhiên là đến bắt ngươi, Vũ tiên tử nói thẳng. Bắt ta? Ngươi điên rồi đi, tới nhà của ta bắt ta? Ngươi có thể đi ra hay không đi đều là vấn đề, mà lại ngươi có lý do gì bắt ta? Nếu như ta cáo đi lên, một lần liền có thể đưa ngươi cáo ngược lại. Vũ Song sau khi nói xong nhìn thoáng qua Vũ tiên tử bên cạnh tên kia thánh nữ, ngươi lại là cái gì ý tứ? Nàng điên rồi, ngươi cũng đi theo điên sao? Ta hiện tại đã đi theo tiểu thư, tên kia thánh nữ nói thẳng. Hừ, ngay cả ngươi cũng thay đổi thành nàng chó săn, ngươi chẳng lẽ quên năm đó sự tình sao? Nàng thế nhưng là liền đối nàng người tốt nhất đều có thể cắn, ngươi một cái hạ nhân, nàng cần phải ngươi, ngươi chính là người, nàng không cần đến ngươi, ngươi chính là một con chó. Vũ Song phi thường không khách khí nói. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, nàng nói rất đúng, bởi vì nàng tận mắt thấy qua Vũ tiên tử là thế nào làm việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ đại kim cương thay hắn bán mạng thời điểm, nàng thật tốt chiêu đãi đối phương, nhưng khi nàng phát hiện Hạ Thiên có thể thay thế ngũ đại kim cương, mà lại ngũ đại kim cương không chỗ hữu dụng thời điểm, nàng liền trực tiếp từ bỏ ngũ đại kim cương. Đem ngũ đại kim cương toàn bộ giết chết. Thậm chí đều không có thả bọn họ đi. Đây chính là Vũ tiên tử phong cách hành sự. Tàn nhẫn. Mà lại liền cái kia thánh nữ, ở trong mắt Vũ tiên tử, cũng đã là một người chết. Lợi dụng về sau, cũng không định lưu nàng người sống. Thật xin lỗi, ta hiện tại chỉ nghe tiểu thư. Tên kia thánh nữ cúi đầu, đối mặt đã từng mặt trận thống nhất bên trên minh hiếu, nàng thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Đặc biệt là trước kia các nàng đã từng ưng thuận qua cùng một chỗ đẩy lên Vũ tiên tử lời thề. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy tất cả cũng không có dùng. Tốt, đã ngươi phế đi, vậy liền giao cho ta tốt. Vũ Song đối người đứng phía sau phất phất tay, sau đó nói ra trừ nàng bên ngoài, cái khác tất cả đều giết, đem nàng cũng cho ta bắt lại, ta muốn nàng tận mắt thấy nàng là thế nào ngã xuống. Vũ tiên tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười phù dung đường phố. cửa hàng thứ 9 bên trong có một cái hạ nhân, là một cái tỷ nữ, ngươi biết đi. Nghe đến đó thời điểm, Vũ Song sắc mặt biến đổi, sau đó gấp vội vàng nói ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tốt, đã không biết, vậy ta liền hạ lệnh giết không tha. Vũ tiên tử nói thẳng. Chờ một chút, Vũ Song sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó nói ra ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi muốn làm gì. Ta không muốn thế nào a, ta cũng không muốn làm cái gì, nói đơn giản một chút đi, ta muốn ngươi đào đi cặp mắt của mình, gãy mất hai cánh tay của mình, sau đó hủy dung mạo của mình, chỉ đơn giản như vậy. Vũ tiên tử nói vô cùng đơn giản. Nàng đây là muốn Vũ Song triệt để phế đi mình a. Ngươi cho rằng ta khả năng đáp ứng ngươi sao? Vũ Song lạnh lùng nhìn xem Vũ tiên tử hỏi. Vì lẽ đó a, ta lần này mang theo vật gì khác người tới bắt, ta chỗ này có ngươi cấu kết ngoại tộc chứng cứ, mình xem một chút đi, ta tin tưởng bên trong viết đồ vật đầy đủ ngươi uống một bình. Vũ tiên tử trực tiếp đem chữ vật giới chỉ ném tới, nàng lần này rõ ràng chính là muốn chơi chết Vũ Song, nói cách khác, nàng muốn tại Thăng Thiên Đại Hội trước đó, đem ba cái đối thủ tất cả đều giải quyết. Nàng là một cái truy cầu hoàn mỹ người, nàng muốn tại Thăng Thiên Đại Hội trước đó, triệt để vững chắc địa vị của mình, muốn hết thảy đều làm hoàn mỹ. Hết thảy tất cả đều làm xong, nàng liền có thể hoàn mỹ trở thành Vũ tiên tử. Nhận tất cả mọi người kính ngưỡng. Mà lại tương lai toàn bộ Vũ gia cũng có thể là đều là thiên hạ của nàng. Hoàn mỹ. Đây hết thảy ý nghĩ đều là như vậy hoàn mỹ. Xem ra Vũ tiên tử kế hoạch là muốn thành công a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Vũ Song sắc mặt lúc này cũng là vô cùng khó coi, làm nàng nhìn thấy Vũ tiên tử cho nội dung bên trong, nàng biết mình bất kể nói thế nào, phía trên cũng sẽ không tin tưởng nàng, mặc dù sự thật cũng không phải là như thế, nhưng là có những vật này tại, nàng hết đường chối cãi a. Lạnh. Sắc mặt nàng triệt để lạnh xuống. Ngươi thua, Vũ tiên tử thản nhiên nói. Nàng thích vô cùng loại cảm giác này. Đem hết thảy tất cả đều giữ tại tay mình tâm cảm giác, cái này tương đương với tại trưởng khống hết thảy. Không, ta còn không có thua. Vũ Song trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, ngươi chẳng lẽ quên nơi này là địa bàn của ta sao? Làm sao còn muốn phản kháng? Vũ tiên tử hỏi. Dù sao người như ngươi là không thể nào bỏ qua ta, đã ngươi không có khả năng bỏ qua ta, vậy ta vì cái gì không thừa cơ đưa ngươi cùng lúc làm sạch, đâu cùng lắm thì đồng quy vu tận mà thôi. Lâu như vậy đến nay, ta sống mục đích đúng là vì xử lý ngươi, hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy, vậy ta làm sao có thể bỏ lỡ? Vũ Song sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên. Phía sau của nàng xuất hiện một đại đội vệ đội. Không sai, nơi này là địa bàn của nàng. À, quên nói cho ngươi biết, tướng quân của ngươi đều bị ta đón mua. Vũ tiên tử mỉm cười. Hả? Làm Vũ Song quay đầu thời điểm, nàng phát hiện. Phía sau mình mấy cái kia đội trưởng thật đem vũ khí nhắm ngay nàng. Mất đi thăng bằng a, vậy liền không thể không động thủ. Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức một nắm. Ầm ầm. Nổ lớn thanh âm xuất hiện, cái này tiếng nổ vô cùng vang dội. Hết chương 6034. Chương 6035 vô tội tới. Người đang FPO. Hả? Làm nổ lớn vang lên thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ, Vũ tiên tử cũng là nhướng mày, trong lòng có một loại phi thường dự cảm bất tường, chuyện gì xảy ra. Tiểu thư, bên ngoài giống như có tình báo ngay tại tới. Tiểu Nguyệt nói. Phốc phốc phốc phốc. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ phía sau giết đi ra, trực tiếp đem Vũ Song sau lưng cái kia mấy tên tướng quân tất cả đều chém giết. Ngươi cho rằng ta một điểm át chủ bài còn không có đi? Vũ Song lạnh lùng nói. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù bay đến Tiểu Nguyệt trong tay, mà đổi thành bên ngoài một cái thời gian, Vũ Song trong tay cũng bay tới một đạo đưa tin phù. Hiển nhiên đây là chuyện lớn. Nếu không các nàng không có khả năng đồng thời đến đưa tin phù. Tiểu thư, đại sự. Tiểu Nguyệt vội vàng đem đưa tin phù đưa cho Vũ tiên tử. Làm Vũ tiên tử cùng Vũ Song nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong lúc, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, bất quá rất nhanh. Hai người bọn họ biểu lộ liền phát sinh rất lớn chuyển biến. Vũ tiên tử là trở nên vô cùng khó coi. Ha ha ha ha. Vũ Song thì là trực tiếp nở nụ cười ha ha ha ha. Thật sự là chết cười ta a. Người phía dưới cửa hàng hàng hóa cùng tài phú thế mà mình bay ra ngoài, bay đến bốn phương tám hướng, ai cũng đuổi không kịp. Thật sự là rất có ý tứ, ta lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, làm sao đây cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận sao? Hừ, chúng ta đi, Vũ Tiên Tử lạnh lùng nói. Chờ một chút, ta muốn giải trừ lời thề, đã hiện tại ngươi cũng có tay cầm, vậy chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta không cáo ngươi, coi như sự tình không có phát sinh. Tên kia thánh nữ vội vàng đi ra. Tốt, đồng ý, đồ vật ta sẽ chuẩn bị xong cho các ngươi trả lại, chuyện lần này coi như xong. Vũ Tiên Tử hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi, hôm nay nàng vốn là muốn triệt để giải quyết cái này ba cái đối thủ một mất một còn, thế nhưng là nàng không nghĩ tới thế mà phát sinh chuyện như vậy, cái kia nếu như nàng không muốn bị làm mưu đồ lớn, cũng chỉ có thể song phương dừng tay. Nói cách khác, nàng chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch, tất cả đều ngâm nước nóng, cũng là bởi vì cái này một cái bảo vật bay đầy trời sự tình. Chuyện này nàng hiện tại liền phải trở về ép một chút. Không đưa, Vũ Song cũng không tiếp tục khó xử Vũ Tiên Tử, vừa rồi nàng muốn lưu lại Vũ Tiên Tử, chính là một cái lưỡng bại câu thương chẳng diện, bởi vì nàng giết Vũ Tiên Tử, Vũ gia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng là bây giờ Vũ Tiên Tử đồng dạng có tay cầm, cái kia nàng liền không cần cùng sân nhỏ cứng đối cứng. Song phương trao đổi át chủ bài là được rồi. Đáng ghét Vũ Tiên Tử trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Nàng làm lâu như vậy chuẩn bị, kết quả tất cả đều ngâm nước nóng để những người kia trở về đi. Kỳ thật vừa rồi hắn sẽ không thua. Bởi vì bên người nàng mấy người cao thủ vẫn luôn tiềm phục tại Vũ Song bên người, chỉ cần khai chiến, những người kia liền có thể nháy mắt cầm xuống Vũ Song. Đây cũng là nàng một mực không có sợ hãi nguyên nhân. Sau khi trở về, Vũ Tiên Tử nổi trận lôi đình, nàng đem cái kia cửa hàng bên trong tất cả quản sự tất cả đều bắt lại. Người nhà một cái đều không có chạy mất, cuối cùng buộc bọn họ định tội, mà lại nàng rất nhanh cũng tìm người lắng lại việc này. Mặc dù tổn thất không ít tiền, nhưng cũng may chỉ là một cái tiểu điếm, nàng còn có thể ngăn chặn. Vì không cho cái thứ ba thánh nữ kiếm chuyện, nàng cũng cho cái thứ ba thánh nữ nơi đó đưa đi lễ vật. Sự tình cứ như vậy kết thúc. Cân bằng một lần nữa khôi phục. Bọn hắn những người này ở giữa, nguyên bản đã mất đi cân bằng. Nhưng là bây giờ sự cân bằng này bị khôi phục, trong lúc này, Hạ Thiên muốn đi gặp một lần Vũ Thương, thế nhưng là hắn phát hiện, Vũ Thương nơi đó bị triệt để vây quanh, mà lại thuần một sắc cao thủ, hiển nhiên là cuối cùng hai ngày, lo lắng Vũ Thương nơi đó xảy ra chuyện. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi xem ra là không có cách nào, Thăng Thiên Đại Hội lập tức liền muốn bắt đầu, Vũ Thương nơi này cũng bị bao vây, vậy ta cũng chỉ có một con đường. Hắn một mực chờ đợi đợi già bà điên vẫn là không có xuất hiện, trước đó hắn một mực chờ đợi già bà điên, chờ già bà điên xuất hiện về sau, Hạ Thiên liền có thể mang Vũ Thương đi. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể chờ đợi Thăng Thiên Đại Hội. Vô tội tới, ngay tại ngày thứ hai thời điểm, Hạ Thiên tiếp đến một tin tức. Vô tội tới, là bị Vũ Tiên Tử cho tìm đến, mà lại rất nhanh liền có một cái tin tức mới, vô tội bị Vũ Tiên Tử thu phục. Vô tội đáp ứng thủ hộ Vũ Tiên Tử 500 năm, về phần Vũ Tiên Tử là thế nào làm được, cũng không có người biết. Bất quá có hay không tội gia nhập, hiển nhiên là để Vũ Tiên Tử thực lực tăng nhiều a, mà lại thanh danh của nàng cũng lớn hơn. Nàng còn cố ý khắp nơi tuyên truyền loại chuyện này. Chính là vì tạo thế. Vô tội đến. Hạ Thiên liền tránh không được cùng hắn chạm mặt. Lại gặp mặt, vô tội nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng vậy a. Lại gặp mặt, thật không nghĩ tới, như ngươi loại này đại nhân vật cũng chạy đến nơi đây gia nhập tiểu thư dưới trướng. Hạ Thiên mỉm cười. Ta gia nhập Vũ Tiên Tử dưới trướng, đó là bởi vì ta nghĩ bồi tiếp nàng, bảo hộ nàng, thế nhưng là ta hiếu kỳ chính là, ngươi vì cái gì cũng sẽ gia nhập nơi này. Vô tội mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên không đơn giản. Ta là bị Vũ Tiên Tử bắt tới ta tới đây là tìm có thể cứu ta huynh đệ người. Nhưng là Vũ Tiên Tử nói cần ta, liền để ta lưu lại hỗ trợ, lại cho nữ nhân, lại cho rượu, lại đưa tiền. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi cẩn thận một chút, ta để mắt tới ngươi, vô tội lạnh lùng nói. Sau đó quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên minh bạch, hắn muốn gạt Vũ Tiên Tử các nàng vẫn được, nhưng là muốn gạt vô tội lời nói, vậy liền không dễ dàng như vậy, bởi vì vô tội được chứng kiến hắn có bao nhiêu tiền, đang đấu giá rượu thời điểm. Hạ Thiên cũng không phải một cái thiếu tiền người, mà lại Hạ Thiên theo dõi qua vô tội, tốc độ kia cũng không phải người bình thường có thể có. Những này điểm chung vào một chỗ, liền để hắn cảm giác Hạ Thiên có vấn đề. Hắn cùng Hạ Thiên khác biệt. Hắn là thật tâm thực lòng đến bảo hộ Vũ tiên tử, mà không phải bị buộc. Vì lẽ đó hắn sẽ cẩn thận đài quan sát có hết thảy, bất kỳ cái gì đối Vũ tiên tử khả năng có bất lợi tình huống, hắn cũng sẽ không bỏ qua, thậm chí có thể nói, hắn đều muốn bóp chết tại nảy sinh bên trong. Hạ Thiên trong mắt hắn, chính là một nhân vật nguy hiểm, vì lẽ đó hắn đã để mắt tới Hạ Thiên. Phiền phức a, bị vô tội để mắt tới, vậy liền sẽ có không ít phiền phức. Hạ Thiên chau mày. Chuyện bây giờ thật là có điểm trở nên khó giải quyết. Siêu. Đúng lúc này, một đạo bóng đen rơi vào Hạ Thiên trong sân Ngọc Long giới chỉ. Ngạch. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đối phương là ngươi. Vũ tiên tử trong phòng. Vũ tiên tử ngồi ở chỗ đó, trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên tối thị hao tâm tổn trí sự tình có hơi nhiều. Tiểu thư, sự tình đều đã xử lý tốt, mặt khác có một tin tức tốt, bên kia Hạ Thiên chân dung lập tức sắp đến, đoán chừng là Thăng Thiên Đại hội bắt đầu thời điểm, không sai biệt lắm liền có thể đến, ngài đến lúc đó liền có thể dùng tới. Tiểu Nguyệt cung kính nói. Hết chương 6035. Chương 6036 giả bà điên. Người đăng FPO. Ân Vũ tiên tử nhẹ gật đầu, tin tức tốt cũng rốt cục xuất hiện một chút, nàng muốn tại Thăng Thiên trên đại hội dùng Hạ Thiên thanh danh tạo thế, cho trong gia tộc thế lực này hỏa vẽ một cái bánh nướng. Vì lẽ đó liền cần Hạ Thiên chân dung. Hiện tại đã muốn tới, kế hoạch của nàng cũng có thể càng tốt hơn một chút, đương nhiên, nàng cũng là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Hạ Thiên đến tột cùng dáng dấp ra sao. Tiểu thư, vô tội tiên sinh hôm nay đi tìm Tiểu Thiên tiên sinh, bất quá giống như cũng không là rất vui sướng. Tiểu Nguyệt nói, giữa bọn hắn không cần quá vui sướng, để bọn hắn có chút giới tuyến tương đối tốt, bất kỳ cái gì một thủ lĩnh, đều không hy vọng thủ hạ người quá hòa thuận, nếu không liền sẽ tìm đến thủ lĩnh phiền toái. Vũ tiên tử hiển nhiên là nhìn qua không ít phương diện này sách, cho nên vẫn là có nhất định kinh nghiệm. Nàng cho rằng đây là hiện tượng bình thường, cũng là cực kỳ tốt hiện tượng. Vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều. Dưới tay của nàng, hai người kia đều là phi thường hữu dụng. Hạ Thiên trong sân. Lúc này Hạ Thiên cũng là thật sớm liền bố trí huyễn trận. Là ngươi? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt người này. Lúc trước hắn thế nhưng là thăm dò qua, thế nhưng là đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng bây giờ đối phương thế mà đến chủ động tìm hắn. Ân, chính là ta, thanh âm đối phương khàn khàn nói. Mạnh bà. Lúc này đứng tại Hạ Thiên người trước mặt chính là Mạnh bà, hiện tại Mạnh bà ánh mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi nếu là tới tìm ta, vậy liền nói đi, cần ta hỗ trợ cái gì? Hạ Thiên đem Ngọc Long giới chỉ đưa tới, huynh đệ của ta trong đầu bị phong ấn một đầu la sát, ta muốn cứu hắn. Giai đoạn gì rồi? Mạnh bà hỏi. Linh hồn đã hoàn toàn bị la sát ăn hết, hiện tại la sát đã cùng thần hồn của hắn hòa làm một thể. Hạ Thiên nói. Có chút khó giải quyết. Bình thường nếu như là thần hồn còn tại tình huống dưới, vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết, nhưng là thần hồn đã đều bị ăn sạch, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp trước rút về thần hồn của hắn, đem la sát cùng thần hồn bóc ra, dạng này liền có thể lấy ra la sát. Mạnh bà mới mở miệng liền là phi thường thông thuận. Hiển nhiên nàng là thật có biện pháp cứu thôn bằng. Nghe được nàng nói những lời này, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc tìm được có thể cứu chữa thôn bằng biện pháp. Hiển nhiên Mạnh bà là có biện pháp. Ngài nói, cần ta làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Long hồn thảo, bạch thủy ngân, vô căn chi thủy, cái này ba món đồ nhất định phải cầm tới, sau đó dùng long hồn thảo bảo vệ hắn thần hồn, dùng bạch thủy ngân đem hắn thần hồn cùng la sát bóc ra, cuối cùng dùng vô căn chi thủy tịnh hóa thần hồn của hắn, cái này kết thúc, về phần cuối cùng đem la sát rút ra biện pháp, có hai cái thứ nhất là mới tìm một cái thích hợp la sát túc chủ, điểm này không quá dễ dàng. Cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp, một điểm nữa chính là tìm tới thuộc về cái này la sát tế đàn, đưa nó một lần nữa phong ấn, bất quá phong ấn thuật cũng không phải là ai cũng sẽ, ngươi cũng cần đi tìm, đây chính là ta đưa cho ngươi biện pháp. Mạnh bà thản nhiên nói. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, kia cũng là thứ gì a? Long hồn thảo, trong truyền thuyết, long tộc chết về sau, có đem hồn phách của mình ký thác vào bên cạnh trên cỏ, hình thành long hồn thảo, đây là chí bảo. Cũng là phi thường khó mà tìm tới, bình thường chỉ có long tộc mộ địa mới có, thế nhưng là ngươi cũng biết, long tộc tuổi thọ là vô hạn dáng dấp. Mạnh bà giải thích nói. Ta nghĩ một chút biện pháp đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bạch Thủy Ngân, nơi sản sinh là Nam Chỉ Riêng Khu, Bất quá đều bị lũng đoạn, mà lại không phải có tiền liền có thể mua được. Về phần sau cùng vô căn chi thủy, tại Tây vực mạnh bà nói. Hạ Thiên xem như phát hiện, vì mấy thứ này, hắn cần đem toàn bộ Tử Vân dãy núi chạy một mấy lần a, bất quá chỉ cần có thể cứu thôn bằng, cái khác hắn đã không cần thiết. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Thăng Thiên Đại hội không giống người nghĩ đơn giản như vậy, nếu như ngươi muốn gây sự tình, tốt nhất vẫn là trực tiếp rời đi đi, nếu không ta lo lắng ngươi không có mạng đi cứu huynh đệ của ngươi. Mạnh bà nói. Đa tạ tăng lên, thế nhưng là ta đã không có lựa chọn. Hạ Thiên mỉm cười. Ân mạnh bà chính là đơn giản khuyên một câu, không nói gì nữa, lúc này cũng là trực tiếp rời đi, mang theo Ngọc Long giới chỉ rời đi. Nàng đã giải đáp Hạ Thiên nghi vấn, đem cứu chữa thôn bằng biện pháp nói cho Hạ Thiên, cho nên nàng nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, có thể cầm lại Ngọc Long giới chỉ. Từ nay về sau, hắn cùng mạnh bà ở giữa cũng không có bất kỳ liên hệ. Rốt cuộc giải quyết đồng dạng, Hạ Thiên lấy ra rượu, cũng coi là thở dài một hơi, xong xuôi một việc, liền có thể buông lỏng một hơi. Bất quá hắn vẫn là ngay lập tức, đem tin tức truyền trở về, ý là nói cho Hồng Hổ, nếu như hắn trong 2 tháng không có tin tức, cái kia cứu chữa thôn bằng nhiệm vụ liền giao cho hắn. Vũ gia, Đông Hải khu một trong tứ đại gia tộc. Đây cũng không phải là người nào đều có thể dung chuyển, đặc biệt là Hạ Thiên một người. Vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng, mình lần này cũng là vô cùng hung hiểm. Chuyện lần này xong xuôi về sau, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi, cuối cùng mấy ngày nay, hắn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, lẳng lặng chờ đợi Thăng Thiên Đại hội. Mấy ngày nay, Vũ trong phủ cùng bên ngoài, còn có toàn bộ Diêm Thành đều là bận rộn. Rất nhiều đại gia tộc đều tới chúc mừng. Vũ gia 100 cỗ thế lực cũng là toàn bộ trình diện. Loại này đại hội, 30 năm một lần, là đối Vũ gia tất cả thế lực một loại giám sát, cũng là vì Vũ gia phát triển mà chuẩn bị, có thể nói là phi thường thịnh đại một trận hội nghị. Toàn bộ Diêm Thành hiện tại tất cả đều là tại giới nghiêm, liền thành chủ cũng là mấy ngày đều không ngủ qua, mỗi ngày đều đang bận rộn. Bởi vì hắn biết, nếu như mình không cố gắng, cái kia cuối cùng liền bị mới thành chủ thay thế. Có người nói, Diêm Thành thành chủ chính là Vũ gia hạ nhân, Diêm Thành đời tiếp theo thành chủ là ai, kia cũng là Vũ gia chọn. Đương nhiên, câu nói này một chút cũng không sai. Vì lẽ đó bọn hắn không thể không chú ý cẩn thận. Liền gần nhất ra vào Diêm Thành người, cũng đều là phải đi qua cẩn thận kiểm kê. Thậm chí ngay cả tất cả khách sạn cũng đều muốn tiến hành kiểm tra, khu nghèo khó bị phong tỏa, mấy ngày nay khu nghèo khó người không thể đi ra, chỉ có thể ở bên trong đợi mà lại nếu có người dám có dị động, lập tức chém giết, căn bản liền sẽ không có người đi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiên sinh, chuẩn bị một chút đi a, ngày mai sẽ là Thăng Thiên Đại hội, đến lúc đó ngươi muốn thủ hộ tại tiểu thư bên người, không quản xảy ra chuyện gì, đều muốn bảo hộ tiểu thư an toàn, ở giữa nếu như tiểu thư có cần ngươi xuất thủ địa phương, ngươi liền lập tức động thủ. Tiểu Nguyệt lần thứ nhất nghiêm túc như vậy nói chuyện với Hạ Thiên. Từ một điểm này cũng có thể thấy được nàng khẩn trương trình độ. Đây là Vũ Tiên Tử lần thứ nhất lên cao thiên đại sẽ. Vì lẽ đó bọn hắn không thể không cẩn thận một chút. Ân, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn chuẩn bị, cũng không phải đi bảo hộ Vũ Tiên Tử. Mà là đại náo một trận. Hết chương 6036. Chương 6037 sóng ngầm phun trào. Người đăng FPO. Hạ Thiên là nhất định phải mang đi Vũ Thương. Mà Vũ Tiên Tử cùng Vũ gia cũng tuyệt đối sẽ không giao người, cái kia Hạ Thiên liền không có cái gì tốt nói, đối phó loại này cường quyền người, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh quyền thủ đoạn. Trực tiếp tìm tới cửa liền tốt. Bọn hắn lớn nhất chính là Thăng Thiên Đại hội. Cái kia Hạ Thiên liền làm ồn ào bọn hắn Thăng Thiên Đại hội. Chuẩn bị xong là được, vậy ta đi trước, quần áo là đặc chế, tiểu thư thủ hạ cũng chỉ mặc đồng dạng, đến lúc đó tuyệt đối đừng quên. Tiểu Nguyệt nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ừng ực. Hạ Thiên uống xong một miệng lớn rượu, hắn hôm nay uống rất nhiều, những nữ nhân kia tất cả đều bị hắn phân phát, Tiểu Nguyệt cho rằng Hạ Thiên đây là có chính sự biểu hiện, tự nhiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ cái gì. Hạ Thiên trước đó trộm không ít rượu, lần này cũng coi là muốn uống cái đủ. Một ngày này, hắn trọn vẹn uống hơn 1.000 bình rượu. Cuối cùng Tiểu Nguyệt tới thời điểm, thấy được đầy sân bình rượu ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy, nhanh thanh tỉnh một chút, hiện tại tới không ít quý khách, một hồi cần ngươi cùng đi. Nha! Hạ Thiên đứng dậy. Ba! Một đợt dòng nước xông qua toàn thân của hắn, sau đó Hạ Thiên trên người tất cả mùi rượu tất cả đều tán đi. Sau đó Hạ Thiên trên thân xuất hiện một bộ đồ mới dùng. Rất nhanh thay đổi trang phục. Ồ không tệ lắm, Tiểu Nguyệt nhìn thấy Hạ Thiên bộ này gọn gàng động tác về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại Hạ Thiên lập tức trở nên phi thường gọn gàng, mà lại Hạ Thiên cũng thu thập sơ một chút thân thể của mình. Cái này để Hạ Thiên nhìn qua càng thêm tinh thần. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù khoảng cách Thăng Thiên Đại Hội còn có một đoạn thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này, Hạ Thiên đã không có cơ hội tiếp cận Vũ Thương, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là bắt đầu thăm dò rõ ràng địa hình nơi này. Thăng Thiên Đại Hội hội trường cũng không phải là tại Vũ Gia, mà là tại Diêm Thành Trung Tâm. Nơi đó hiện tại đã triệt để bị trông coi đi lên. Rất nhanh. Vũ Tiên Tử những cái kia tinh nhuệ thủ hạ liền tất cả đều đến đông đủ. Những người này trên thân tất cả đều mặc giống như Hạ Thiên quần áo, bao quát Vô Tội, lúc này Vô Tội cũng là đứng tại Hạ Thiên bên cạnh, hắn vị trí này, hiển nhiên là có chút đề phòng Hạ Thiên ý tứ. Hiển nhiên là đến bây giờ, hắn vẫn là có chút không yên lòng Hạ Thiên. Vô Tội, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vô Tội. Hạ Vô Tội ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe nói Tử Vân bảng người đều rất biết đánh, Hạ Thiên mỉm cười. Người khác ta không biết. Ta tương đối biết đánh nhau. Vô Tội trực tiếp đáp lại nói, hắn là tràn ngập khiêu khích. Có cơ hội thử một chút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước Vũ Tiên Tử. Vũ Tiên Tử hiện tại đang ở nơi đó nghênh đón thế lực này lãnh tụ. Vũ Gia hết thảy 100 cái chi nhánh. Cái này 100 cái chi nhánh không có chủ thứ. Tất cả đều là đời thứ nhất gia chủ hậu đại, hết thảy 100 cái tử nữ, cũng liền chia làm 100 cái thế lực. 100 cái thế lực trung tâm chính là Vũ Gia, mỗi người bọn họ quản lý Vũ Gia 100 cỗ sinh ý cùng thế lực. Những thế lực này đều có mình phân công. Gia chủ đồng dạng sẽ rất ít đi ra, chỉ có Vũ Gia Thăng Thiên Đại Hội mới có thể xuất hiện, mà bình thường Vũ Gia đại biểu chính là Vũ Tiên Tử. Đương nhiên thập đại thánh nữ cũng đều xem như dự bị, nếu như Vũ Tiên Tử phạm sai lầm lớn, hoặc là có hại Vũ Gia danh tiếng, cái kia gia chủ liền sẽ để cái khác thánh nữ đi thay thế tên này Vũ Tiên Tử. Lúc này Vũ Tiên Tử đang cùng những này chạy tới thế lực tiếp xúc. Đặc biệt là những cái kia ủng hộ thế lực của nàng, cả đám đều đang đánh lấy chào hỏi. Thế lực này các lão đại mặc dù địa vị rất cao, nhưng dù sao Vũ Tiên Tử mới là gia tộc trung tâm. Tất cả mệnh lệnh đều là từ nàng nơi này thay thế gia chủ phát ra. Nghe nói Vũ Tiên Tử gần nhất nhận một nhóm không tệ thủ hạ A. Một tên thế lực lão đại nói thẳng. Vũ Tiên Tử mỉm cười đều là nói mò mà thôi, bất quá là có một đám thưởng thức người của ta nguyện ý đi theo ta miễn. Nàng nói phi thường uyển chuyển. Cũng không có phủ nhận, cũng cho dưới tay mình mặt mũi. Thật sao ta có thể nghe nói, người của ngươi trước mấy ngày đại xuất danh tiếng, tại trên trận pháp đem cái kia thành danh đã lâu trận quỷ đều cho xử lý, mà lại hai ngày này thế mà ngay cả Tử Vân bảng thứ hai Vô Tội đều đến ngươi nơi này, thật sự là quá lợi hại. Tên kia thế lực lão đại nói thẳng. Đều là hư danh mà thôi, Vũ Tiên Tử nói. Ta còn nghe nói Vũ Tiên Tử dưới tay có rất nhiều năng nhân dị sĩ, những người kia tất cả đều là hướng về phía Vũ Tiên Tử thanh danh tới, cái gì Tang núi ngũ quỷ, Bắc Minh thất hùng, Sơn Đông 12 ít vân vân. Một tên khác thế lực lão đại hâm mộ nói. Trong miệng hắn nói những người này cũng tất cả đều là danh nhân, mỗi một cái đều là uy chấn một phương tồn tại. Có thể nói. Bọn hắn những người này tùy tiện một cái lấy ra, đều có thể bị những đại thế lực kia bưng lấy. Hạ Thiên cũng là ở chung quanh nhìn thoáng qua, Vũ Tiên Tử sau lưng hiện tại theo hơn 50 người, cái này hơn 50 người mỗi một cái đơn giản, những người này từng cái thực lực cường hãn, bọn hắn tất cả đều là loại kia phi thường bạo lực tồn tại. Bởi vì phổ thông một cái cấp bậc thủ hạ căn bản cũng không có tư cách mặc bọn hắn y phục như thế, càng không có tư cách xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong. Vũ Tiên Tử những năm gần đây thế nhưng là góp nhặt không ít thành viên tổ chức A. Đây đều là thuộc về thực lực của nàng cũng chính là muốn dựa vào những thế lực này đi về phía huy hoàng đâu. Còn không mau cùng các lão đại lên tiếng chào hỏi, Vũ Tiên Tử có ý tứ là mới vừa rồi bị điểm danh người tất cả đều cùng những này các lão đại chào hỏi. Những người kia phi thường hiểu chuyện, đều chỉ hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Bọn hắn những người này đều là phi thường bình tĩnh. Cho người ta một loại phong phạm cao thủ. Quả nhiên là Vũ Tiên tử thủ hạ A, khí thế chính là bất phàm. Những cái kia các lão đại từng chuyện mà nói. 100 cái lão đại đều ở đây, bất kể có phải hay không là ủng hộ Vũ Tiên tử đều muốn đi cùng bọn hắn chào hỏi, dù sao tương lai nói không chừng liền sẽ ủng hộ hắn, mà lại những người này đều là Vũ gia hạch tâm nhất tồn tại. Tạo mối quan hệ là phi thường chủ yếu. Vũ Tiên tử hiện tại thật là càng ngày càng uy phong như vậy đi xuống, chẳng phải là ngay cả gia chủ về sau thấy ngươi đều phải chủ động kính sợ ngươi. Một tên thế lực lão đại phi thường không khách khí nói. Hắn là Vũ Song bá phụ. Vũ Song là hắn theo xem thường đến lớn, vì lẽ đó hắn tự nhiên là ủng hộ Vũ Song, nếu là ủng hộ Vũ Song, vậy liền nhất định hô hòa Vũ Tiên tử ở giữa có mâu thuẫn. Thập thất thúc dậy phải, tiểu nữ tử biết sai rồi. Vũ Tiên tử tự nhiên hào phóng, chủ động nhận lầm. Cái này khiến người ta cảm thấy nàng vô cùng biết đại thể. Đừng giả mù sa mưa, mọi người ai không biết ai vậy. Bên ngoài đi tới một nữ tử, lúc này bên cạnh nàng cũng là đi theo hai tên nữ tử, cái khác tam đại thánh nữ cũng đến. Vũ Song đi tới mình bá phụ trước mặt bá phụ, Song Nhi rất muốn ngài a. Hết chương 6037. Chương 6038 không đơn giản a. Người đang ép video. Ba người nữ nhân này tới, vậy liền chứng minh sự tình không có đơn giản như vậy, mà lại các nàng ba cái là cùng đi, cái này chứng minh các nàng ba cái đã lần nữa liên hợp lại. Ba người cùng một chỗ liên hợp, vậy dĩ nhiên là muốn đối phó Vũ Tiên tử. Có đại bá tại, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Tên kia thế lực lão đại phi thường cường thế nói. Vũ Tiên tử mỉm cười, không có cái gì, biểu hiện phi thường có hàm dưỡng. Mặc dù Vũ Tiên tử bình thường là một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, làm việc cho tới bây giờ đều không có điểm mấu chốt, nhưng bình thường thời điểm, đặc biệt là trước mặt người khác, nàng là phi thường tự nhiên hào phóng, thậm chí có thể nói hoàn toàn cho người ta một cái chân chính tiên nữ cảm giác. Mà lại Vũ Tiên tử cũng sẽ tại vô tội loại nữ nhân này trước mặt biểu hiện phi thường tốt. Bởi vì vô tội loại này không lấy tiền, không cần nữ nhân, chỉ sùng bái nàng mị lực, cái kia nàng liền muốn dùng mị lực của mình đi chinh phục đối phương, tại vô tội trước mặt vĩnh viễn bày ra một bộ nhược nữ tử dáng vẻ. Luôn luôn bị người khi dễ. Là như vậy, giống vô tội dạng này đại nam nhân, tự nhiên là muốn bảo vệ Vũ Tiên tử. Vũ Tiên tử, người thật là phái đoàn càng lúc càng lớn a, ngày mai sẽ phải đi thăng thiên đài, thật là uy phong a. Trong đó một tên thánh nữ nói, tên này thánh nữ Hạ Thiên trước đó cũng không có gặp qua. Không có cách, Vũ gia quy định, Vũ Tiên tử nhất định phải lên thăng thiên đài. Vũ Tiên tử mỉm cười. Vũ Tiên tử nói phi thường uyển chuyển, nhưng là ý tứ lại vô cùng rõ ràng, ta là Vũ Tiên tử, bên trên thăng thiên đài là thuận lẽ ra làm, mà các ngươi chỉ có thể nhìn. Hừ. Cái kia ba tên thánh nữ hừ lạnh một tiếng. Lúc này cái khác sáu tên thánh nữ cũng là đi thẳng tới Vũ Tiên tử bên người, các nàng đều là Vũ Tiên tử người. Hiện tại loại tình huống này, Vũ Tiên tử là phải gìn giữ cao cao tại thượng thái độ, nhưng là các nàng lại không cần. Các nàng sáu cái có thể trực tiếp ở đây cùng đối phương ba người xé. Giúp đỡ tới a, cũng đúng, ngươi là không dám ở nơi này loại địa phương bại lộ bản tính của ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta Vũ Tiên tử, nghe nói ngươi tìm không ít tốt giúp đỡ a. Còn có một cái gì trận pháp sư cùng vô tội đều rất đột xuất a, không biết có thể hay không để chúng ta mở mang kiến thức một chút đâu. Vũ Song ánh mắt sau lưng Vũ Tiên tử nhìn một chút. Người của ta đều là thủ vệ ta anh dũng nhất chiến sĩ, không phải gánh xiếc, vì lẽ đó không cần thiết đi ra biểu diễn. Vũ Tiên tử phi thường quan tâm nói. Vũ Tiên tử thế nhưng là chúng ta Vũ gia hạch tâm, cũng là đại biểu, chúng ta Vũ gia mặt mũi, chúng ta đương nhiên phải biết Vũ Tiên tử dưới tay người lợi hại. Vũ Song sau khi nói xong vung tay lên vừa vặn, nơi này mấy tên Tây vực cao thủ, muốn kiến thức một chút Vũ Tiên tử thủ hạ năng nhân dị sĩ lợi hại, vừa vặn cũng có thể để mọi người nhìn xem, chúng ta Vũ Tiên tử dưới tay đến cùng nuôi một chút cái gì lính tôm tướng cua. Vũ Song nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia thánh nữ, mà cái này mấy tên Tây vực cao thủ chính là tên kia thánh nữ thủ hạ. Ân. Tên kia thánh nữ nhẹ gật đầu. Như vậy đi, Vũ Tiên tử. Ta nghe nói thủ hạ ngươi có cái gì tang núi ngũ quỷ, Bắc Minh thất hùng, Sơn Đông 12 ít loại hình, vậy liền tiểu bỉ một cái đi, nhìn xem ngài tìm một bang cao thủ, đến cùng cái dạng gì, hy vọng không phải hư danh nói chơi đi. Tên kia thánh nữ nói. Xung quanh thế lực này các lão đại hiển nhiên là đã thành thói quen trường hợp như vậy, bọn hắn chẳng những không có tiến lên thuyết phục, mà lại từng cái còn tốt giống như là muốn xem kịch vui dáng vẻ. Cái kia ba tên thánh nữ rõ ràng là muốn vung Vũ Tiên Tử một chút mặt mũi. Vì lẽ đó lúc này cũng chính là nhìn bản lãnh thời điểm. Tiểu thư, người phía sau có chút khom người, hiển nhiên là muốn chờ lệnh ý tứ. Ngũ quỷ, các ngươi lên đi, Vũ Tiên Tử khẽ gật đầu. Vâng, tiểu thư, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Tang núi ngũ quỷ trực tiếp từ phía sau đứng dậy, bọn hắn năm người khí thế vô cùng đủ, ánh mắt nhìn về phía trước tên kia thánh nữ các ngươi tùy tiện thượng nhân. Chúng ta tang núi ngũ quỷ không quản là đối phó bao nhiêu người đều là cùng tiến lên, không quản đối phương là một người, vẫn là 10 người, 100 người, chúng ta đều là 5 người cùng tiến lên. Không cần 100 người, chỉ có 2 người, đúng, ta cảm thấy các ngươi 5 cái ma quỷ, còn có cái kia Bắc Minh Thất Hùng cùng Sơn Đông 12 thiếu một lên đi. Tên kia thánh nữ phi thường tùy ý nói. Khiêu khích. Đây chính là 10 phần khiêu khích ha. Đi lên liền để Vũ Tiên Tử bên người những này thành danh cao thủ cùng tiến lên. Phải biết, những người này có thể tại Đông Hải khu nổi danh như vậy, đây chính là không phải không có lý, tuyệt đối là có bản lãnh của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, thế mà đi ra hai người liền muốn khiêu khích bọn hắn những người này. Đạp đạp. Hai tên cách ăn mặc quái dị nam tử theo thánh nữ sau lưng đi ra, hai người bọn họ là âm dương mặt, một cái âm mặt, một cái dương mặt. Trên thân hai người bầu không khí vô cùng quỷ dị cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian của chúng ta. Hừ. Vũ Tiên Tử sau lưng những người kia tất cả đều là vô cùng khó chịu. Mấy người các ngươi đứng ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, chúng ta ngũ quỷ tự nhiên là sẽ thật tốt giáo huấn một chút hai người bọn họ. Ngũ quỷ đối mấy người kia nói. Những người kia ánh mắt nhìn về phía Vũ Tiên Tử, bọn hắn là đang trưng cầu Vũ Tiên Tử đồng ý. Ân. Vũ Tiên Tử khẽ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý ý tứ. Vừa nhìn thấy Vũ Tiên Tử đồng ý, mấy người kia cũng là liếc nhau một cái. Siêu siêu siêu siêu. Những người kia tất cả đều bay người lên trước, đương nhiên, bọn hắn chỉ là đứng ở phía sau, cũng không có đi lên ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như bọn hắn cùng nhau lên, vậy liền thật là quá mất mặt. Bọn hắn đều là đứng đầu cao thủ A. Đặt ở bên ngoài, đừng bảo là cùng một chỗ động thủ. Đơn lấy ra, mỗi một cái cũng đều là người khác không cách nào với tới tồn tại. Hừ, xem kịch vui đi, chúng ta năm huynh đệ hôm nay liền muốn giáo huấn một chút hai người bọn họ không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tang núi ngũ quỷ phi thường không khách khí nói. Đối phương như thế khiêu khích bọn hắn, nếu như bọn hắn không làm ra điểm phản ứng, vậy liền thật làm cho đối phương coi thường. Đối phương hai người kia thì là đứng ở nơi đó, phảng phất là đang xem kịch đồng dạng. Làm sao vừa mới thổi như vậy vang dội, hiện tại không dám lên tới rồi sao? Ngũ quỷ phi thường có hào hứng đứng ở nơi đó. Xung quanh xem trò vui người có mấy ngàn người, đều là thế lực này lão đại và bọn hắn thân cận nhất thủ vệ, có thể nói, có thể trở thành những cái kia lão đại tâm phúc thủ vệ, thực lực kia từng cái cũng đều là không kém. Đạp. Tây vực hai người đồng thời đi về phía trước một bước. Hai người bộ pháp phi thường nhất trí, phi thường bình ổn đi tới. Làm bọn hắn đi tới thời điểm, ánh mắt cũng là nháy mắt chăm chú vào phía trước tất cả mọi người trên thân, bao quát chuẩn bị xem trò vui cái kia mười mấy người. Hả? Tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí. Hai người kia sát khí cũng không vẻn vẹn là bao phủ tại ngũ quỷ trên người, mà là đem cái kia mười mấy người cũng tất cả đều bao phủ lên. Không đơn giản a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 6038. Chương 6039 âm dương thần trưởng. Người đăng FPO. Sát khí khống chế. Bọn hắn đối sát khí khống chế vô cùng cường hãn, trực tiếp bao phủ tại những người kia trên thân, để những người kia khí thế nháy mắt nhận lấy hình ảnh, mà lại khiêu khích tác dụng cũng làm ra. Xung quanh những người khác nếu như không phải tận lực đi cảm thụ, kia là căn bản là không cảm giác được. Đạp. Cái kia 10 cái chuẩn bị xem trò vui người hiện tại cũng tất cả đều không ở lại được nữa. Tang núi ngũ quỷ, Bắc Minh Thất Hùng, Sơn Đông 12 ít. Bọn hắn những người này tất cả đều đi thẳng về phía trước. Hạ Vũ Tiên Tử nhướng mày, nàng vừa rồi gật đầu ý tứ rất đơn giản, đó chính là bọn họ mặc dù có thể cùng đi, nhưng không cần tất cả đều bên trên, chỉ có tang núi ngũ quỷ đi lên liền tốt, những người khác xem kịch. Nhưng là bây giờ những người này thế mà tất cả tiến lên. Tiểu thư, cái này sợ rằng sẽ mất mặt đi, liền xem như thắng, các nàng cũng sẽ nói xấu. Tiểu Nguyệt thấp giọng nói. Ta cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Vũ tiên tử cau mày. Khí thế, là đối phương khí thế để bọn hắn không tự chủ được muốn một trận chiến, đó cũng không phải bọn hắn cố ý. Vô tội giọng bình tĩnh nói. Đối diện hai người thực lực rất mạnh sao? Vũ tiên tử hỏi. Ân, sẽ không là kẻ yếu, vẻn vẹn là đối sát khí khống chế, liền có thể phán định, bọn hắn thực lực rất mạnh, mà lại giết qua rất nhiều người, giết qua cũng đều là một chút cường giả. Vô tội nhẹ gật đầu. Bọn hắn những người này sẽ thua sao? Vô tiên tử hiện tại quan tâm nhất chính là cái này, bởi vì hắn nhiều người như vậy cùng tiến lên, nếu như đều bắt không được đối phương hai người, cái kia thật chính là quá mất mặt. Đến lúc đó đối phương cũng khẳng định sẽ làm mưu đồ lớn. Đây cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Không nhất định, cái này hơn 20 người thực lực cũng rất mạnh, coi như đối phương là cao thủ, đồng thời đối mặt với hơn 20 người cũng chẳng phải đơn giản. Vô tội giải thích nói. Nghe được vô tội lời nói, Vũ tiên tử nhẹ gật đầu, dạng này trong lòng của nàng mới coi là có một điểm lực lượng. Giết! Ngũ quỷ xuất thủ trước. Bọn hắn năm cái vừa ra tay thời điểm, phía trước trực tiếp đầu hạ ngươi một đại đạo màn sáng. Tại màn sáng giáng lâm thời điểm, trực tiếp đem trước mặt hai người hoàn toàn ngăn cách, bọn hắn là muốn dùng bạo lực nhất phương thức đem hai người kia trực tiếp đánh bay a. Bạch. Bắc Minh Thất Hùng cũng không phải quả hồng mềm. Bọn hắn cũng là trong cùng một lúc phong tỏa hai người kia phía trên phương hướng, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Cuối cùng là 12 ít. Bọn hắn công kích cũng là như thế đơn giản bạo lực. Tất cả đều là giai đoạn thứ 5 người. Chủ yếu nhất là giữa bọn hắn phối hợp vô cùng tốt, quả thực chính là thân mật vô gian a, bọn hắn loại này phương thức phối hợp hoàn toàn chính là bạo lực nhất nghiền ép a. Tất cả đều dùng giai đoạn thứ 5 lực lượng trực tiếp phong tỏa thân thể của đối phương, lần này nếu như đối phương thực lực không đủ, trọn vẹn có thể đem đối phương trực tiếp diệt sát. Thanh thế to lớn. Hút. Người chung quanh đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trường hợp như vậy thật sự chính là hùng vĩ a. Lần này chỉ sợ hai người kia xem như phế đi đi, nhiều như vậy công kích trực tiếp phong tỏa bọn hắn tất cả lộ tuyến a. Người chung quanh hiện tại cơ hồ đi cái kia đều là đồng dạng cái này một cái ý nghĩ. 3. Đúng lúc này, hai người kia tay đột nhiên đập vào cùng một chỗ. Tay trái đập tay phải. Bạch. Hai người bọn họ thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cái gì cái kia hơn 20 người lập tức giật mình, trước mặt bọn hắn người thế mà biến mất, cái này để bọn hắn công kích là trực tiếp đánh vào không trung. Ầm ầm. Nơi này cũng không phải thật sự là sân đấu võ, chẳng qua là mọi người đột nhiên trống ra mà thôi. Mặt đất bị loại công kích này trực tiếp nát. Oanh. Đá vụn bay lên, trực tiếp đánh tới hướng chung quanh thế lực này lão đại. Cẩn thận. Không biết là ai hô một câu. Thế nhưng là đúng lúc này, thế lực này các lão đại sau lưng đi ra mấy thân ảnh, sau đó vung lên trực tiếp đem những cái kia bay tới đá vụn tất cả đều nát. Phía trước ngay cả từng chút một cho bụi đều không có để lại. Mà những cái kia các lão đại lúc này thì là từng cái tất cả đều phi thường chấn định, ngồi ở chỗ đó, phảng phất căn bản cũng không có để ý những cái kia bay tới đá vụn đồng dạng, bọn hắn đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Làm sao lại bởi vì một tí tẹo như thế nhỏ tình huống liền thất kinh đâu? Người đâu? Ngũ quỷ lập tức sững sờ. Vô tội lắc đầu, mặc dù hắn thấy được, nhưng hắn lại không thể mở miệng, hiện tại phía trước là tại luận võ, nếu như hắn mở miệng, vậy bản thân liền không công bằng. Đằng sau 12 ít một người trong đó la lớn. Cùng lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người quay đầu. Đạp. Đúng lúc này. Hai người kia thân thể đã xuất hiện tại 12 ít vị trí trung tâm, sau đó hai người bọn họ hai tay vỗ. Một cái hình vuông ngăn chứa xuất hiện, cái này hình vuông ngăn chứa trực tiếp đem 12 ít hoàn toàn bao phủ ở bên trong. 3. Lực lượng cường đại nháy mắt để không gian vặn vẹo, 12 ít thân thể trong nháy mắt này phảng phất là biến hình đồng dạng. Đoạn. Hai người kia hét lớn một tiếng. Rắc rắc. 12 ít thân thể trong nháy mắt phát sinh trên phạm vi lớn chuyển động. Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. cứu người, cái khác hơn 10 người cũng là nháy mắt vọt lên, mục tiêu của bọn hắn là hai người kia. Loạn vô tội nhướng mày. Thật mạnh a, Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói. Nguy rồi, tiếp tục như thế, cái kia 12 người liền xong rồi. Vũ tiên tử chau mày. Hiện tại ta cũng không thể xuất thủ, đó là bọn họ ở giữa công bằng quyết đấu, nếu như ta xuất thủ, kia chính là ta phá hư quy củ. Vô tội lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng minh bạch Vũ tiên tử là có ý gì. 3. Tang núi ngũ quỷ cùng Bắc Minh thất hùng trực tiếp tách ra hành động, động tác của bọn hắn phi thường mau lẹ. Ngũ quỷ trực tiếp đánh về phía hai người kia. Mà Bắc Minh thất hùng thì là đi cứu người. Ầm ầm. Phối hợp phi thường tốt. Trong nháy mắt, 12 ít được cứu đi ra. Bất quá lúc này bọn hắn 12 ít không còn có vừa mới bắt đầu phong độ, vừa mới bắt đầu bọn hắn là phong độ nhẹ nhàng, nhưng là bây giờ, bọn hắn từng cái lại tất cả đều là loại kia toàn thân bụi đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Bộ dáng vô cùng dữ tợn. Đáng ghét, bọn hắn thủ đoạn rất cổ quái, tuyệt đối không nên đứng thành một vòng. 12 ít một người trong đó vội vàng nói. Nhưng lúc này, ngũ quỷ đã trúng nhận. 3. Ngũ quỷ tình trạng cơ thể cùng 12 ít vừa rồi giống nhau như đúc. Cứu người. Bọn hắn lần nữa xông tới, 12 ít cũng là kéo lấy thụ thương thân thể lần nữa xông về phía trước đi. Bạch. Hai người kia thân thể một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. 3. 12 ít trong đó mấy người trực tiếp bị bọn hắn bắt lấy thân thể, đánh tới hướng Vũ tiên tử. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt vội vàng chạy hướng về phía Vũ tiên tử phía trước, phòng ngừa Vũ tiên tử trúng chiêu. Đạp. Đúng lúc này, vô tội tay phải vung lên, mấy người kia thân thể bình ổn rơi xuống đất. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn những người này ngực chỗ đều có hai cái thủ trưởng ấn. Một cái giống như là mặt trăng đồng dạng, một cái giống như là mặt trời đồng dạng. Âm dương hai cấp. Đây là, âm dương thần trưởng, bọn hắn là Tây vực hai quỷ truyền nhân. Vô tội nhìn thấy cái này tiêu chí thời điểm, lập tức giật mình. Hết chương 6039. Chương 6040 trên đường. Người đang ép tuy ô. Tây vực hai quỷ, đó là cái gì? Tiểu Nguyệt vội vàng hỏi. Nàng là lần đầu tiên nghe được loại này xưng hào, mà lại nàng đối Tây vực sự tình biết đến rất ít, vì lẽ đó lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Dù sao trước mặt hai người kia thật rất lợi hại. Tây vực hai quỷ, là Tử Vân dãy núi, kim tự tháp đỉnh nhân vật, nghe nói năm đó cùng cổ động đại sư chiến đấu qua người, mặc dù bị thua, nhưng lại toàn thân trở ra, các ngươi hẳn phải biết cổ động đại sư đại biểu cho cái gì đi. Vô tội thản nhiên nói. Cùng cổ động đại sư một thời kỳ nhân vật. Cái kia thật là truyền thuyết. Lợi hại như vậy, Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói. Ân, bọn hắn lần này là có chuẩn bị mà đến a. Vô tội nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn ở phía trước hai người kia trên thân quét mắt một vòng. Bọn hắn trưởng pháp rất quái dị, công kích đến những người kia trên người thời điểm, bọn hắn trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Vũ tiên tử tại mấy cái kia người bị thương trên thân nhìn một chút. Ân, âm dương thần trưởng, ta nghe ta sư phụ nói qua, là vô cùng âm độc trưởng pháp, một khi chính diện đánh chúng, vậy người này trên cơ bản chính là phế đi, chẳng những trọng thương. Mà lại về sau đều không thể thoát khỏi ốm đau hành hạ, bị loại này trưởng pháp đánh trúng, đây tuyệt đối là hạ tràng phi thường thê thảm, có người có thể sống lâu một đoạn thời gian, có người cũng chỉ có thể sống đến 7-7-49 ngày, cuối cùng thân thể nát giữa mà chết. Vô tội giải thích nói. Không có chữa trị biện pháp? Vũ tiên tử hỏi. Có, chỉ có nổi danh mấy lớn cái thế thần y có biện pháp trị liệu, nhưng là mấy người kia đều là lâu dài du tẩu tứ phương, căn bản là tìm không thấy. Vô tội nói, đều có người nào nhất định phải tìm một chút a, không thể lấy mắt nhìn bọn hắn chết, dù sao bọn hắn đều là cho ta bán mạng. Vũ tiên tử ngụy trang phi thường tốt, nàng cũng là giả vờ như vô cùng gấp gáp thủ hạ dáng vẻ. Biển Thước, Lúc Chân, Hoa Đà, Trọng Cảnh, bốn người bọn họ là giang hồ tứ đại thần y, mặc dù danh khí cũng không phải là rất lớn, nhưng bọn hắn căn bản cũng không quan tâm danh khí, chỉ để ý cứu người. Vì lẽ đó chỉ cần có thể đụng phải bọn hắn, vậy căn bản liền không cần tốn hao bất kỳ tiền tài, chỉ cần đem bệnh nhân đưa đến trước mặt bọn hắn là được rồi, bọn hắn nhất định sẽ cứu chữa. Vô tội giải thích nói. Còn có dạng này thần y, không vì tiền tài, Vũ tiên tử hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, Nghe nói mấy người bọn hắn đều là đến từ cùng một cái thần bí địa phương, mà lại đều tuân theo thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, trị liệu thiên hạ bệnh nhân, bọn hắn đi tới chỗ nào, liền chữa bệnh ở đâu, là phi thường được người tôn kính mấy người. Vô tội nói. Người tới, đem bọn hắn mấy cái dẫn đi thật tốt trông coi, sau đó phái người đi cho ta xin mời y sư giỏi nhất, đồng thời tìm kiếm khắp nơi tứ đại thần y. Vũ Thiên Tử vội vàng nói. Vâng, tiểu thư. Thiên Tử, để bọn hắn rút về tới đi, bọn hắn đã hoàn toàn loạn, như thế đánh xuống, bọn hắn tất cả đều sẽ trúng chiêu. Vô tội trước đó còn cho rằng bọn họ những người này là có cơ hội. Thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn loạn thời điểm, hắn liền cho rằng những người này triệt để không có cơ hội. Ân. Vũ Thiên Tử nhẹ gật đầu đều trở về đi, nhận thua. Nhận thua. Nghe được Vũ Thiên Tử nói nhận thua thời điểm, cái kia ba tên thị nữ tất cả đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem nàng, lúc này các nàng rốt cục tìm về mặt mũi. Siêu siêu siêu siêu. Tiểu thư thật xin lỗi. Không có việc gì, đi về nghỉ ngơi đi, Vũ Thiên Tử giọng bình tĩnh nói. Xem ra Vũ Thiên Tử thủ hạ cũng chả có gì đặc biệt, dạng này thủ hạ có thể làm sao bảo hộ chúng ta Vũ Thiên Tử a? Trong đó một tên thánh nữ nói. Thắng bại là chuyện thường binh ra, mà lại chỉ là luận bàn, không cần thiết tổn thương hòa khí. Vũ Thiên Tử nói. Nói thật nhẹ nhàng linh hoạt a, trước đó ta vẫn cho rằng, dựa vào Vũ Thiên Tử danh khí, ngươi có thể mời chào không ít cường lực thủ hạ đâu, nhưng là bây giờ xem ra, thật là chẳng ra sao cả a. Người khai ra những này, cũng tất cả đều là đám ô hợp a. Tên kia thánh nữ phi thường không khách khí nói. Ta mỗi một cái chiến sĩ, đều là trải qua gian nan vất vả cùng huyết vũ, bọn hắn đáng giá tôn trọng. Vũ Thiên Tử tại lớn trên mặt thời điểm, luôn luôn cho người ta một loại làm người suy nghĩ cảm giác. Tương phản, đối diện ba tên thánh nữ thì là có chút hùng hổ dọa người. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều là Vũ Thiên Tử giả vờ. Ta thử một chút đi, vô tội nhìn thoáng qua Vũ Thiên Tử, hiển nhiên hắn đã nghe không nổi nữa, trong mắt hắn, những người này chính là đang khi dễ Vũ Thiên Tử a. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn thay Vũ Thiên Tử ra mặt. Ngươi không có sao chứ? Vũ Thiên Tử có chút lo lắng. Yên tâm đi, vô tội sau khi nói xong đi về phía trước một bước. Hả? Hai người kia ánh mắt cũng là trong cùng một lúc khóa chặt tại vô tội trên thân. Vô tội trước khi đi nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là đang cảnh cáo Hạ Thiên đừng làm loạn ý tứ, dù sao hiện tại hắn không tại Vũ Thiên Tử bên người, vì lẽ đó hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ giở trò xấu. Hạ Thiên cũng là hắn vẫn luôn không yên tâm người. Vô tội có chút chắp tay, đi lên tự giới thiệu. Ngạch! Người chung quanh nháy mắt đem ánh mắt tụ tập tại vô tội trên thân. Tử Vân bảng thứ hai người, hôm nay xem như có thể mở mang kiến thức một chút. Trong truyền thuyết Tử Vân bảng bên trên người đều là thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ, cũng không phải là ngươi tuổi trẻ liền có thể đi lên, cũng không phải là thực lực ngươi mạnh liền có thể đi lên. Tử Vân bảng bên trên người, mỗi một cái cũng có thể dung chuyển một phương tồn tại, chỉ cần không chết, tương lai cũng đều là Tử Vân dãy núi bên trong xưng bá một phương người. Xung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Dù sao nhìn thấy một cái Tử Vân bảng bên trên người, đây chính là phi thường khó khăn. Tử Vân bảng chính là một cái phi thường nghịch thiên bảng danh sách. Mặc dù gần nhất có rất ít đổi mới, nhưng phía trên những người kia cũng tất cả đều là phi thường nghịch thiên tồn tại. Hôm nay, bọn hắn rốt cục có thể gặp biết một chút Tử Vân bảng bên trên uy lực. Mà lại vô tội vẫn là Tử Vân bảng thứ hai người. Trước đó Vô Thiên Tử đem tin tức này thả ra thời điểm, thật đúng là chấn kinh không ít người, dù sao giống vô tội dạng này người, người cho hắn lại nhiều tiền cũng thu mua không được hắn. Dạng người như hắn, đã vượt ra khỏi tiền có thể khống chế phạm trù. Tử Vân bảng bên trên người, có ý tứ, hai người kia trên mặt cũng lộ ra một tia hứng thú. Trước đó hai người bọn họ vẫn luôn là vô cùng bình thản, phảng phất không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt đồng dạng, nhưng là hiện tại, hai người bọn họ nhìn vô tội thời điểm, ánh mắt hiển nhiên không giống nhau lắm. Phi thường có ý tứ đại chiến A, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Phía trước sẽ phải chiến đấu song phương, đều là có được năng lực đặc thù, giống người như bọn họ, cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó, thế nhưng là đồng dạng, bọn hắn song phương giao thủ, có thể sẽ rất nhanh, mà không phải loại kia tử đấu, cùng quấn lấy nhau cùng một chỗ, đánh cái mấy ngày mấy đêm loại kia.